Chương 721, phu tử không phải là người. Tần Thiểu Du xem xét cái này phu tử, liền phát giác trên người của hắn cổ quái. Hắn cũng không phải là người. Thông qua mắt sáng, Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, mặc dù đang ở vị này phu tử trên thân, cũng có nhịp tim, hô hấp chờ một chút người sống nên có sinh lý đặc thù, nhưng chúng nó tất cả đều là cố ý ngụy trang ra tới, che giấu tai mắt người giả tượng. Tại phu tử huyết mạch bên trong, cũng không có huyết dịch lưu thông. Tại phu tử phổi bên trong, cũng không có khí thể trao đổi. Ngoài ra thông qua dìu mũi, đối với ẩn tàng mùi ngửi biện. Tần Thiểu Du thì là tại vị này phu tử trên thân, nghe thấy một cổ nhàn nhạt thổ mộc mùi vị. Sở dĩ, vị này đem Tiết Tiểu Bảo dạy bảo thành tài, để Tần Lâm cảm giác sâu sắc khâm phục phu tử, thế mà là cái thổ mộc tinh quái. Cũng may tình huống như vậy, Tần Thiểu Du trước đó từng làm qua suy đoán, giờ phút này mặc dù cảm thấy kinh ngạc, cũng không có biểu lộ ra. Đồng thời cân nhắc đến vị này phu tử, tại Lạc Thành cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu, còn đem Tiết Tiểu Bảo dạy bảo thành tài, Tần Thiểu Du liền phán đoán, hắn hẳn là một cái giống tiểu thúy, thu dung như thế, đáy lòng lương thiện tốt tinh quái. Thế là Tần Thiểu Du chỉ ở âm thầm lặng lẽ đề phòng, cũng không có trực tiếp ngay trước mặt mọi người, điểm phá phu tử tinh quái thân phận. Hắn dự định trước quan sát một chút, đợi đến rời đi nơi đây thời điểm, lại hướng Tiết Thanh Sơn làm báo cáo. Đương nhiên, còn có một cái thúc đẩy Tần Thiểu Du làm ra loại này quyết định nguyên nhân, là hắn tại vị này phu tử trên thân, còn nghe thấy mặt khác hai cổ mùi. Một cổ là thư hương nho khí, mặt khác một cổ thì là dân vọng khí tức. Có thể có được cái này hai cổ mùi, nhất là có dân vọng khí tức, nói rõ vị này phu tử cho dù là tinh quái. Cũng muốn so rất nhiều nhân loại, càng thêm nhân thiện, cũng càng được dân chúng yêu quý. Cùng lúc đó, phu tử đang vuốt ve lấy Tiết Tiểu Bảo đầu, tán dương hắn vài câu về sau, vậy đưa ánh mắt về phía theo Tiết Tiểu Bảo cùng nhau leo tường tiến vào đám người. Phu tử trên mặt không gặp được kinh ngạc, cười tủm tỉm chắp tay chào hỏi, gặp qua Tiết Bách Hộ, Tiết Phu Nhân, cùng với các vị đại nhân, công tử. Không dám thụ phu tử lễ. Đám người nghiêng người nhường lối, ào ào hoàng lễ. Sau đó Tiết Thanh Sơn hơi kinh ngạc hỏi, tiên sinh nhận biết ta. Phu tử cười nói, Tiết Bách Hộ chính là Lạc Thành trấn yêu tiên người phụ trách. Là Lạc Thành phủ dân chúng thủ hộ dù, ta há có thể không biết. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái quét qua. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn quét đến người, đều từ trong nội tâm sinh ra một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Làm phu tử ánh mắt quét đến Tần Thiểu Du thời điểm, còn nhiều ngừng một chút, cười với hắn cười một tiếng. Nụ cười này để Tần Thiểu Du ý thức được, phu tử đã biết bị hắn khám phá tinh quái thân phận. Tần Thiểu Du cũng không hoảng, chỉ là có chút buồn bực, cái này phu tử là thế nào nhìn ra được. Hắn cảm giác đã là ẩn tàng rất khá. Không nghĩ tới phu tử như vậy mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Xem ra cái này phu tử thực lực, rất không bình thường. Còn tốt hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tại quét nhìn đám người một phen về sau, phu tử đem ánh mắt một lần nữa ném đến Tiết Thanh Sơn vợ chồng trên thân. Nhìn thấy trong tay bọn họ mang theo thịt khô cùng túi tiền, liền cười hỏi, các ngươi đây là tới vì Tiểu Bảo giao tu kim rồi. Đúng vậy. Tiết Thanh Sơn chắp tay, một mặt thành khẩn nói, Tiểu Bảo đứa bé này, thiên tính chơi kém, toàn do tiên sinh dạy bảo, vừa rồi làm hắn thành tài. Đứa nhỏ này cũng là, bái tiên sinh dạng này đại hiền vi sư. Thế mà cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, để chúng ta cho đến hôm nay vừa rồi tới bái phỏng, thực tế thất lễ. Phu tử cười khoát tay áo, Tiết Bách Hộ không nên tự trách, cũng không cần quái Tiểu Bảo, là ta để hắn không được nói cùng các ngươi nghe. Dù sao ta chỉ là văn miếu bên trong một cái vẫy nước quét nhà công nhân tạp vụ, nếu là ngay từ đầu, liền giống trống khu chiên nói muốn thu Tiểu Bảo làm đồ đệ, dạy hắn đọc sách tập văn, các ngươi coi như lại khai sáng. Chỉ sợ cũng phải trong lòng còn có khúc mắc, không muốn đáp ứng a. Tiểu Bảo đứa nhỏ này, thiên tư thông minh lanh lợi. Mặc dù có chút nhảy thoát, nhưng đó là tiểu hài tử thiên tính, chỉ cần hảo hảo dẫn đạo, vẫn là một cái khả tạo chi tài. Tiết Thanh Sơn cười cười xấu hổ, lại là lựa chọn nói thật, để tiên sinh cười chê rồi, bất quá xác thực như tiên sinh lời nói, nếu như ngay từ đầu liền hiểu việc này, chúng ta hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng. Tiết Tiểu Bảo thì đối phu tử tán dương, mười phần thích. Phu tử đối Tiết Thanh Sơn thành thật rất hài lòng, cười nói, đây là nhân chi thường tình, không có gì có thể cười. Kỳ thật các ngươi chính là hôm nay không đến, ta cũng biết để Tiểu Bảo mời các ngươi gặp nhau. Dù sao Tiểu Bảo theo ta học tập, không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm các ngươi, vẫn là muốn cáo tri mới được. Ta nghĩ hiện tại, các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn theo ta học tập a. Không có, Tiểu Bảo có thể có ngài lão sư như vậy, là chúng ta cầu còn không được phúc khí, sao lại cự tuyệt. Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị trăm miệng một lời, cũng cùng nhau muốn đem trong tay sách theo thịt khô cùng túi tiền, đưa cho phu tử. Hiền Khang Lệ cũng thật là ăn ý. Phu tử nhìn không được cười lên, cũng không có nhận phần này tu kim, nghiêng người hướng phía sau đại thành điện chỉ. Thịt khô cùng tiền bạc thì thôi, các ngươi dẫn Tiểu Bảo, đi trong điện thắp nén hương là đủ. Tiết Thanh Sơn còn muốn nói thêm gì nữa, Tiết Tần Thị lặng lẽ kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nói, nghe tiên sinh. Thế là Tiết Thanh Sơn không cần phải nhiều lời nữa, cùng Tiết Tần Thị một đợt lôi kéo Tiết Tiểu Bảo đi vào đại thành điện. Tiết Tiểu Bảo vào bọc hậu, trái phải nhìn quanh một lần, quay đầu lại hỏi nói, phu tử, ta sư huynh đâu? Phu tử trả lời nói, sư huynh của ngươi có việc đi ra ngoài, đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không ở đây. Ồ! Tiết Tiểu Bảo có chút thất vọng. Ta còn muốn cùng hắn tập luyện kiếm thuật đâu, ta lần này ra ngoài, lấy được thực chiến rèn luyện, sẽ không đi giống như kiểu trước đây, tùy tiện thua bởi hắn rồi. Phu tử mỉm cười khích lệ nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục luyện kiếm, đợi đến sư huynh của ngươi trở về, ngươi nói không chừng còn có thể thắng hắn lần một lần hai. Tiết Tiểu Bảo con mắt nháy mắt phát sáng lên. Rất nhiều thời điểm, tiểu hài tử chính là như vậy dễ dụ. Tần Sảo Nhi không yên lòng tam tỷ cùng Tiểu Bảo, cho Tần Thiểu Du khiến cho cái ánh mắt, đi theo tiếng vào đại thành điện. Tần Thiểu Du thì lưu tại ngoài điện. Bảo hộ Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan. Tần Lâm tiến lên, chắp tay hành lễ nói, gặp qua tiên sinh. Tiên sinh học vấn cùng với trồng người bản sự, để cho ta cảm giác sâu sắc khâm phục, hôm nay không cáo mà thăm, mong rằng tiên sinh thứ tội. Phu tử đáp lễ nói, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, có tội gì. Mà lại các hạ trung nghĩa, cũng cho ta rất là bội phục. Tần Thiểu Du cùng Tần Lâm nghe thấy lời này, đều là ánh mắt chớp lên. Rất hiển nhiên, cho dù Tần Lâm thay đổi bộ dáng, nhưng vẫn là bị phu tử nhận ra. Tần Lâm vậy dứt khoát, đã bị nhìn thấu, liền dứt khoát đáp, tiên sinh tuệ nhãn. Quả nhiên giấu ngài bất quá, chúng ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tần Thiểu Du thì là trong lòng thầm nghĩ, phu tử để Tiểu Bảo đi ra ngoài lịch luyện, đồng thời cho hắn chỉ rõ phương hướng, để hắn hướng miệng vòi huyện đi, xem ra thật sự là như ta lúc trước suy đoán như thế, là ở để hắn đi cứu Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan. Chỉ là có một chút, Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như mình không có kịp thời mang người đuổi tới, Tiết Tiểu Bảo cùng Tần Lâm, Tần Nhị Lan, sợ rằng đều sẽ thất thủ tặc tay. Sở dĩ, là vị này phu tử, đã sớm xem bói đến bản thân sẽ kịp thời xuất hiện. Hay là nói, hắn chuẩn bị cho Tiết Tiểu Bảo khác hậu chiêu, coi như mình không có kịp thời xuất hiện, Tiết Tiểu Bảo cũng có thể mang theo Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan, biến nguy thành an. Vấn đề này, Tần Thiểu Du có lòng muốn hỏi, lại cảm thấy có chút không quá phù hợp, chỉ có thể chờ đợi về sau, để Tiết Tiểu Bảo đi hỏi. Tần Lâm đang cùng phu tử nói chuyện khâm phục về sau, liền bắt đầu thảo luận nổi lên học thuật cùng chính kiến bên trên vấn đề. Hai người nho học tạo nghệ cũng rất cao, đối với chính trị cũng có rất sâu hiểu rõ, nói về riêng phần mình kiến giải, ý nghĩ cùng với đối kinh nghĩa lý giải. Đô đầu đầu là đạo. Đứng ở một bên Tần Nhị Lan, nghe là say sưa ngon lành. Mà Tần Thiểu Du lại là nghe buồn ngủ. Những cái kia cái gì điển cố danh ngôn, cái gì giải thích phân tích, khi hắn nghe tới buồn tẻ không thú vị, tựa như thiên thư. Không có cách, ai bảo Tần Đại Nhân là một thô bỉ võ phu đâu. Chương 722, Tiết Thanh Sơn thông minh. Tần Lâm cùng phu tử càng đàm càng hưng khởi. Mà lại hai người đàm luận phương thức vậy dần dần có biến hóa. Vừa mới bắt đầu, Tần Lâm sẽ còn tuyên bố một chút cái nhìn của mình, ý kiến, nhưng đã đến đằng sau, liền thành hắn tại đặt câu hỏi thỉnh giáo, phu tử tại từng cái trả lời. Thậm chí làm Tiết Thanh Sơn, Tiết Tần Thị mang theo Tiết Tiểu Bảo, tại đại thành trong điện bên trên sông Hương ra tới, Tần Lâm đều còn tại hung hăng hướng phu tử thỉnh giáo. Tiết Thanh Sơn giống như Tần Thiểu Du, đều là thô bỉ võ phu, nghe không hiểu hai người trích dẫn kinh điển giảng đích đạo lý. Chỉ cảm thấy không thú vị, nhưng lại không dám lên tiếng đánh gãy hai người. Ngược lại là Tiết Tiểu Bảo nghe rất chân thành, ngẫu nhiên sẽ còn không kìm được vui mừng, một bộ nếu có điều được dáng vẻ. Chính là kia vào đầu bức tai dáng vẻ, nhìn xem cùng Tôn Hầu Nhi không sai biệt lắm. Phu tử mỗi lần trông thấy Tiết Tiểu Bảo như thế, liền sẽ lộ ra mỉm cười, vì hắn có đoạt được cảm thấy cao hứng. Hơn nửa canh giờ qua đi, hai người thảo luận vừa rồi kết thúc. Lại là Tần Lâm có thương tích trong người, tinh lực không đủ, mà loại này thảo luận lại là cực kỳ hao tổn tâm thần, để hắn rất là mỏi mệt. Khó mà chống đỡ được. Nếu không đừng nói là hơn nửa canh giờ, chính là thảo luận cái 10 ngày nửa tháng, Tần Lâm cũng sẽ không ngừng. Dù sao cơ hội như vậy, thực tế khó được. Mắt thấy Tần Lâm hư nhược lung lay, Tần Thiểu Du vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Tần Lâm quay đầu nói một tiếng cảm ơn, nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, ngay sau đó hướng Tiết Thanh Sơn vợ chồng xin lỗi, hôm nay rõ ràng là Tiết gia tới thấy sư, bái sư, lại bị hắn chiếm dụng rất nhiều thời gian, thực tế có mất lễ phép. Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị liên miên khoát tay nói không ngại. Thậm chí Tiết Thanh Sơn còn dày hơn nghiêm mặt gia nói, hai vị đại nho thảo luận, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Tần Thiểu Du lặng lẽ trợn mắt, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói được ích lợi không nhỏ. Thật sự cho rằng ta không có trông thấy, ngươi dùng huyết khí liên tục đè xuống mấy cái ngáp sao? Tần Lâm đoán chừng cũng là nhìn thấu tình huống này, nhưng hắn chỉ là cười cười, vẫn chưa điểm phá, lại hướng phu tử chắp tay nói, tiên sinh học thức uyên bác, thâm hậu, quả thực để cho ta bội phục. Hôm nay nghe xong tiên sinh một lời nói, để cho ta không ít hoang mang đều chiếm được giải đáp. Không biết tiên sinh có thế nguyện xuất sĩ làm quan? Ta nhưng vì tiên sinh tiến cử hiền tài. Lấy tiên sinh đại tài, nhất định có thể làm ra một phen công lao sự nghiệp, tạo phúc xã tắc dân chúng. Phu tử lắc đầu, chậm rãi nói, làm quan thì thôi, đã từng ta xác thực khát vọng làm quan, để cho mình một thân sở học, chỗ sẽ có thể thi triển. Đã từng làm qua quan, đáng tiếc đường làm quan không tốt, khó được trọng dụng, khó triển lãm trả thù. Bây giờ ta, thì không cách nào làm tiếp quan, chỉ có thể tìm tốt hơn hạt giống, dạy bảo bọn hắn cách đối nhân xử thế, làm quan vì dân đạo lý, để cho những này phấn chấn bồng bột người trẻ tuổi. Đi cải biến thế giới này, tạo phúc xã tắc lê dân. Tần Lâm không nguyện ý từ bỏ, lại lần nữa thuyết phục, không biết tiên sinh vì sao vô pháp làm quan. Đương kim triều đình, đối với quan viên xuất thân, cũng không có cái gì hà khắc yêu cầu. Hoặc là tiên sinh có những thứ khác lo lắng. Đều có thể nói ra, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp đỡ tiên sinh. Phu tử cười mà không nói, chỉ là khoát tay. Tần Lâm bất đắc dĩ, dù cho không thể cứng rắn đem phu tử cho phát đi à. Chỉ có thể vỗ vỗ bên người Tần Nhị Lan, lùi lại mà cầu việc khác, chúng ta tại Lạc Thành khoảng thời gian này. Có thể hay không để Nhị Lan cùng Tiểu Bảo cùng nhau tới nghe tiên sinh giảng bài? Đương nhiên có thể. Phu tử cười ha hả nói. Tần Lâm lôi kéo Tần Nhị Lan, hướng phu tử hành lễ lấy đó cảm kích, xong sau lại hỏi, không biết tiên sinh nhưng có lời gì, tặng cho Nhị Lan. Phu tử nghĩ nghĩ, nói hai câu nói, vì quân giả còn vu vậy, dân còn nước vậy. Vu phương, vu tròn nước tròn. Thượng nhân nghi thì dân chúng nghi ngờ, bên dưới khó biết thì quân dài cực khổ. Tiết Thanh Sơn nghe không hiểu ra sao, cảm giác không hiểu nó ý, Tần Thiểu Du thì phải tốt một chút, hắn chí ít nghe hiểu trước một cái nói là trên làm dưới theo. Thượng bất chính hạ tắc loạn đạo lý, mà phía sau một tốt giống như là đang nói tại thượng vị người là không phải không rõ, lão bách tính liền sẽ không biết sở tòng. Tại hạ vị người dối trá gian trá, quân chủ liền sẽ phá lệ vất vả. May mắn lúc trước cổ văn duyệt đọc, học coi như quá quan. Tiết Tiểu Bảo hiển nhiên là nghe hiểu hai câu này, nhìn về phía Tần Nhị Lan trong ánh mắt, nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Tần Lâm đang nghe phu tử hai câu này về sau, thì là biểu lộ khẽ biến, hẳn là nghĩ tới một ít người, một ít sự. Hắn lôi kéo Tần Nhị Lan, hướng phu tử lại lần nữa hành lễ. Cũng căn dặn Tần Nhị Lan, làm ghi nhớ tiên sinh giáo hội. Tần Nhị Lan trịnh trọng nói, đúng, học sinh nhất định nhớ cho kỹ, tất không dám quên. Sau đó, Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị lại cùng phu tử nói một chút lời nói, liền muốn cáo từ rời đi. Tiết Tiểu Bảo vốn là muốn lưu lại, lại bị phu tử cho đuổi đi. Ngươi rời nhà nhiều ngày, để cha mẹ mong nhớ lo lắng, hôm qua vừa rồi trở về nhà, hôm nay nên hảo hảo bầu bạn cha mẹ, lấy tận hiếu đạo, chờ ngày mai lại đến thêm khóa. Nói xong, lại đối Tần Nhị Lan nhẹ gật đầu, ngươi cũng ở đây ngày mai cùng nhau tới. Vâng. Tần Nhị Lan chấp tay lĩnh mệnh. Tiết Tiểu Bảo ít nhiều có chút không cam tâm, nhưng cũng không có vi phạm phu tử an bài, lên tiếng tốt. Lập tức, một đám người vẫn không có đi trước phủ học ra ngoài, mà là cho tới bây giờ thì bức tường kia, lại lật ra ngoài. Đưa mắt nhìn Tần Thiểu Du đám người rời đi, phu tử quay người hướng phía trấn Yêu Ti phương hướng chắp tay, phảng phất là đang cùng người nào chào hỏi. Sau đó trên mặt nụ cười đi vào đại thành điện. Chốc lát sau, một vị học quan từ phía trước phủ học đi tới văn miếu. Hắn quan sát bốn phía một phen, lại đi vào đến đại thành trong điện Tả Tiều Hữu Kháng, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Không nhìn được có chút buồn bực, kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nghe văn miếu bên này có tiếng người truyền ra, tại sao không có nhìn thấy người? Sẽ không là vào tặc đi. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, cũng không có phát hiện ném đồ vật, chỉ là trong điện treo bộ kia Chí Thánh Tiên Sư pho tượng trước trong lư hương, có ba nén hương ngay tại phả ra khói xanh. Hiển nhiên là mới cắm vào bên trong lư hương không lâu. Nguyên lai là có học sinh tới qua, ta nói nha. Bất quá hôm nay bọn hắn ngược lại là quá sớm. Cái này học quan thở dài ra một hơi, yên tâm, cười lắc đầu, quay người đi ra khỏi đại thành điện. Một bên khác, rời đi văn miếu, trở lại lạc thành trấn Yêu Ti về sau, Tần Lâm liền trở về phòng nghỉ ngơi, để Tần Nhị Lan cùng Tiết Tiểu Bảo một đợt tại ngoài phòng chứng thực. Tiết Tiểu Bảo lòng tràn đầy không muốn, nhưng ở Tiết Thanh Sơn nắm đấm khuyên bảo, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, trêu đến trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười xưng hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiết Thanh Sơn tự đi sai dịch phòng làm việc, Tiết Tần Thị thì về hậu viện nghỉ ngơi. Tần Sảo Nhi tự cấp mình và Tần Thiểu Du tan mất dịch dung thuật, ngay tại trong phòng đối nàng, đại hạ luật. Bắt đầu rồi quan tưởng tu luyện. Tần Thiểu Du chưa có trở về phòng, mà là tìm được Tiết Thanh Sơn, đem mình phát hiện nói ra. Tiết Thanh Sơn sau khi nghe xong, gương mặt bình tĩnh. Cái này khiến Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Anh rể, ngươi đây là đã sớm biết. Có chút suy đoán mà thôi, hôm qua ta cũng làm người ta điều tra. Nói tại văn miếu bên trong, cũng không có như thế một người. Tiết Thanh Sơn nói đến đây, dừng lại một chút, lại nói, hôm nay tại văn miếu bên trong, ngươi Lục tỷ còn có vị kia Tần Công, hẳn là cũng đều nhìn thấu phu tử không giống bình thường, dù sao hắn từ đầu tới đuôi, liền không có đối với mình không phải người thân phận làm qua che giấu. Nói rõ hắn đối với lần này tình không để ý. Tần Thiểu Du hơi chút hồi ức, cảm thấy Tiết Thanh Sơn nói không có sai, liền lại hỏi. Vậy là ngươi tính thế nào? Tiết Thanh Sơn nói, sư đều bái, còn có thể như thế nào dự định? Mặc kệ vị này phu tử là người vẫn là yêu, lại hoặc là cùng chúng ta tượng tổ sư một dạng tồn tại. Chỉ cần hắn không có ác ý, không làm chuyện xấu sự, đó chính là ta đại hạ triều trị vì bên dưới lương thiện dân. Chớ đừng nói chi là, ngay cả Tần Công dạng này người đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ, nói rõ bản lãnh của hắn tuyệt đối không tầm thường. Có thể có cái này dạng một vị đại nho chịu dốc lòng dạy bảo Tiểu Bảo, đó là chúng ta Tiết gia tám đời đã tu luyện phúc phận. Sau đó ta liền sẽ để người cho hắn đăng ký tạo sách, tự mình đem tương quan chứng minh thân phận đưa đến văn miếu đi. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. So sánh với tinh quái, hắn càng hoài nghi vị kia phu tử là như cửu thiên đảng ma tổ sư tượng một dạng tồn tại, cho nên đối với Tiết Thanh Sơn an bài rất tán thành, chỉ là trêu ghẹo, ngươi cũng không biết Tần Công là ai tốt à. Tiết Thanh Sơn cười ha ha, ta mặc dù không biết hắn là ai, nhưng ta biết rõ thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Cái này liền vậy là đủ rồi. Chương 723, tin tức xấu. Từ Tiết Thanh Sơn sai dịch phòng sau khi ra ngoài, Tần Thiểu Du cũng không có địa phương khác có thể đi, dứt khoát cũng trở về phòng, tiếp tục tập luyện thổ nạp pháp. Dùng nó đến luyện hóa hấp thu thể nội còn lại thần quan. Chính luyện hăng say, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nương theo lấy Chu Tú Tài hỏi thăm, đại nhân, ngài trong phòng a? Chuyện gì? Tần Thiểu Du thu công hỏi. Có khách nhân đến tìm ngài. Chu Tú Tài tại nâng lên khách nhân thời điểm, trong thanh âm lộ ra mấy phần cổ quái. khách nhân đến tìm ta. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, cảm giác sự tình có chút không đúng, trừ Lạc Thành trấn yêu ti bên trong đám người này. Cùng với Ngọc Hoàng Quan chư vị đạo trưởng, không ai biết rõ hắn đến rồi Lạc Thành trấn yêu ti à. Cái này tới chơi khách nhân, sẽ là ai chứ? Tần Thiểu Du cũng không cho rằng sẽ là Ngọc Hoàng Quan người đến. Nếu là Ngọc Hoàng Quan người tới, Chu Tú Tài không có khả năng lấy khách nhân tương xứng. Mà lại lấy thôi sư huynh tính cách, cũng không khả năng để Chu Tú Tài đến giúp đỡ thông truyền. Chẳng lẽ là văn miếu bên trong phu tử? Thế nhưng là hắn cùng với bản thân cũng không có quan hệ thế nào, tìm đến mình lại là vì chuyện gì? Lòng tràn đầy nghi ngờ Tần Thiểu Du, đem vừa rồi tháo xuống một đống vũ khí lại lần nữa giấu ở trên thân. Sau đó nhấc lên Chu Tà Đao ra cửa, liền gặp Chu Tú Tài đứng ở ngoài cửa. Cách đó không xa còn vây quanh mấy cái Lạc Thành trấn yêu ti bên trong người gác đêm, đều ở đây dùng ánh mắt cổ quái, hướng phía Tần Thiểu Du bên này dò xét. Tần Thiểu Du không để ý tới những người này, chỉ là hỏi Chu Tú Tài, là cái gì khách nhân? Người ở nơi nào? Không nghĩ tới Chu Tú Tài còn thừa nước đục thả câu, tại giếng nước bên kia. Còn là ai? Ngài đi xem một chút liền biết rồi. Gặp hắn bộ dáng này, Tần Thiểu Du qua loa thả chút tâm. Cái này ít nhất nói rõ, tới chơi khách nhân, là bạn không phải địch. Cũng không có ác ý, Tần Thiểu Du đi tới huấn luyện viên trận, giếng nước ngay tại một bên, giờ phút này lại là bu đầy người, tự hồ đang đứng xem cái gì, thỉnh thoảng phát ra một chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm. Tần Thử Bách Hộ đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, vây xem người gác đêm vội vàng tản ra, cho Tần Thiểu Du nhường ra một con đường. Đến tận đây, Tần Thiểu Du vừa rồi trông thấy, tại giếng nước giếng xuôi theo phía trên, đứng một con cua. Kia con cua cái càng phía trên, còn kẹp lấy một cái dùng da bò bịt kín bao khỏa. Bao khỏa phía trên có giọt nước lưu động, hóa thành một hàng chữ, hiền đệ Tần Thiểu Du thân mở. Đây là ta tốt lắm huynh đệ cho ta gửi thư đến rồi. Mới phân biệt một ngày, cứ như vậy nhớ ta rồi. Tần Thiểu Du nhíu mày, trong lòng tự nhủ trắng thanh giang thủy bá sẽ không phải là đầu mẫu giao a. Nghe thanh âm không giống a, đồng thời, hắn vậy minh bạch trấn yêu ti bên trong đám người, vì sao lại biểu lộ cổ quái. Một con cua đến trấn yêu ti tìm người. Chuyện này, cũng không cổ quái sao? Nhất là con kia con cua còn mang bao khỏa phía trên còn viết hiền đệ Tần Thiểu Du mấy chữ. Bọn hắn không có hoài nghi Tần Thiểu Du cùng cái này con cua kết nghĩa kim lan, đã rất cho mặt mũi. Không gặp mấy cái người gác đêm đều ở đây chảy nước miếng. Cũng nhỏ giọng thầm thì, nói cái này con cua nhìn xem thật mập, gạch cua, thịt cua khẳng định nhiều, cũng chính là cái này con cua nghe không hiểu tiếng người, nếu không đã sớm dọa cho chạy. Dù vậy, nó đứng tại giếng xuôi theo bên trên, cũng là run lẩy bẩy. Bỗng nhiên, cái này con cua dựng thẳng lên tới con mắt nhìn thấy Tần Thiểu Du, vội vàng nhảy xuống giếng xuôi theo, thật nhanh từ trong đám người hoành hành xuyên qua, đi tới Tần Thiểu Du dưới chân, giơ cao nổi lên hai kiềm. Ra hiệu Tần Thiểu Du ký nhận bao khỏa. Làm Tần Thiểu Du theo nó cái càng bên trong, nhận lấy bao khỏa về sau, con cua lập tức thật nhanh bò lại miệng giếng. Nhảy vào trong giếng, rất nhanh lặn xuống dưới nước, biến mất không thấy gì nữa. Đúng là một khắc cũng không nguyện ý tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong chờ lâu, sợ sẽ tiến vào cái nào đó người gác đêm bụng. Tần Thiểu Du cầm phong thư trở về nhà, sau lưng người gác đêm phần phật một lần liền đem Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người vây, hỏi thăm con kia đưa tin con cua là từ đâu tới, cùng Tần Thử Bách Hộ có quan hệ gì vân vân. Không cần phải nói, Tần Thiểu Du cùng Trắng Thanh Giang Thủy Bá nhận huynh đệ sự, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Lạc Thành trấn yêu ti. Không chừng sẽ còn truyền ra một chút cùng người khác bất đồng phiên bản. Trở lại trong phòng Tần Thiểu Du, mở ra da bò bao khỏa, phát hiện bên trong thế mà là họa đấu da. Cái này linh dị vật phẩm. Bị Tần Thiểu Du ném vào rời núi, vốn cho là mất đi hoặc là hư hại, không nghĩ tới vẫn còn, đồng thời bị Trắng Thanh Giang Thủy Bá trả lại cho hắn. Lúc này, giấy da trâu bên trên giọt nước, bắt đầu thật nhanh phun trào, hóa thành từng cái văn tự. Tần Thiểu Du nhìn sang, thứ này lại có thể là Trắng Thanh Giang Thủy Bá viết cho hắn một phong thư. Trong thư nói cho hắn biết, họa đấu gia là miệng vòi huyện người gác đêm, đang đánh quét chiến trường, lục soát tàn quân thời điểm. Cách trên núi tìm được, suy đoán là bọn họ đồ vật, không dám tàn tư, liền ném vào Trắng Thanh Giang, cũng tại bờ sông dân hương cầu nguyện, nói rõ sự tình ngọn nguồn, mời Trắng Thanh Giang Thủy Bá hỗ trợ trả lại. Ngày đó thời điểm, Trắng Thanh Giang Thủy Bá mặc dù là giấu ở trong nước, lại mượn mây mù chi khí, đem Tần Thiểu Du hành tung của bọn hắn thấy rõ rõ ràng ràng, biết rõ cái này Trương Họa đấu gia, là hảo huynh đệ linh dị vật phẩm, lập tức liền phái con cua đưa tới. Cái này con cua cũng là ngày đó bị quăng bên trên dao kém con kia, khó trách Tần Thiểu Du lúc trước nhìn thấy nó thời điểm sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Mà Lạc Thành trấn yêu ti xuống giếng có mạch nước ngầm, có thể thông đến ngoài thành Khải Sông, cái này con cua chính là từ nơi đó tới được. Xem ra con kia con cua, rất được Trắng Thanh Giang Thủy Bá thích, nói không chừng ngày sau, chính là hắn trong thủy phủ tướng của quân rồi. Tần Thiểu Du tại lẩm bẩm một câu về sau, lại nói đùa nói câu, còn may là con cua kẹp lấy đưa tới, không phải bụng cá tàn thư, nếu không ta chính là nghĩ giải thích, chỉ sợ cũng giải thích không rõ lắm. Trắng Thanh Giang Thủy Bá tích cực như vậy hỗ trợ đem Họa Đấu Gia đưa về, để Tần Thiểu Du không còn có ý tốt mò cá. Lúc này lấy giấy bút, bắt đầu cho Trắng Thanh Giang Thủy Bá viết lên giới thiệu người viên danh sách cùng tư liệu. Trong nháy mắt, Tần Thiểu Du bọn hắn đi tới Lạc Thành trấn Yêu Ti, cũng có đã mấy ngày. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du bọn hắn một mực duy trì cao độ cảnh giác, nhưng vô luận là Hắc Liên giáo hay là Thanh Đường người, cũng không có xuất hiện ở Lạc Thành. Tương phản, Tần Thiểu Du bọn hắn còn thu được một chút tin tức, nói ngày đó bị Trắng Thanh Giang Thủy Bá cho đánh băng Thanh Đường tàn binh, đang trốn về Thanh Đường trên đường, bị sớm lấy được tin tức người gác đêm phát hiện. Liên hợp vệ sở một đợt đánh chó rơi xuống nước, kiếm đến không ít quân công. Đáng tiếc cái kia nước dùng thống lĩnh chưa bị phát hiện, không biết là trốn hướng nơi nào, lại là để công lao lớn nhất, biến treo mà chưa định. Điều này cũng làm cho ven đường phủ, huyện trấn Yêu Ti, vệ sở, như bị điên đang tìm kiếm người này, hận không thể cạo ba thước. Ở nơi này trong mấy ngày, cái kia bị bắt sống trở về sát sinh Bồ Tát, tại áo đỏ sứ giả không ngừng không nghĩ tra tấn tra hỏi ra, vậy rốt cục gánh không được, mở miệng cung khai. Theo sát sinh Bồ Tát bàn giao, Hắc Liên giáo không phải tại bắt Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan, mà là tại mời. Chẳng qua là mời phương thức, hơi thô bạo một tí tẹo như thế. Về phần tại sao muốn mời Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan, thì là bởi vì Tần Nhị Lan chính là Hắc Liên Phật chủ chỉ định linh đồng. Mà Tần Lâm thì là có lớn tiềm lực, có thể trong Hắc Liên giáo thành Phật thành Bồ Tát người. Thậm chí đến lúc này, sát sinh Bồ Tát còn muốn mê hoặc một lần Tần Lâm, nói cái gì chỉ cần gia nhập Hắc Liên giáo, đều không cần được Phật Đà chính quả, chỉ cần thành La Hán, Bồ Tát, liền có thể gãy chi trùng sinh, càng hơn trước kia. Đáng tiếc Tần Lâm đối với lần này khịt mũi coi thường. Gãy chi trùng sinh? Ta đều cái này một thanh tuổi, sống lại thì có ích lợi gì? Hơn nữa, món đồ kia sẽ chỉ ảnh hưởng ta nghiên cứu học vấn tốc độ, không có ý nghĩa gì. Đến như linh đồng là cái gì, tại sao là Tần Nhị Lan, cùng với cái khác một chút cùng linh đồng, Hắc Liên giáo có liên quan tình báo, Tần Xảo Nhi không có nói, Tần Thiểu Du cũng không có hỏi nhiều. Giữ bí mật điều lệ vẫn là muốn tuân thủ, vụ án này như là đã chuyển giao cho áo đỏ sứ giả, Tần Thiểu Du cũng không tốt lại nhiều hỏi đến, trừ phi áo đỏ sứ giả là muốn mời bọn hắn Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti cùng nhau hiệp tra. Đảo mắt lại là một ngày. Hôm nay, Tần Thiểu Du như bình thường một dạng, tại tập luyện thổ nạp pháp về sau, bắt đầu biên soạn danh sách tư liệu. Một kỳ khoái mã vọt vào Lạc Thành trấn Yêu Ti, phá vỡ mấy ngày nay yên tĩnh, vậy mang đến một cái tin tức xấu. Chương 724, Vu độc dịch chú bộc phát. Tần Thiểu Du ngay lập tức bị gọi đi Tiết Thanh Sơn sai dịch phòng. Cùng hắn cùng nhau bị gọi đi, còn có Tần Xảo Nhi. Nhìn thấy hai người, Tiết Thanh Sơn không nói nhảm, nói thẳng ra mới vừa lấy được tin tức xấu. Thám mã hồi báo, tại đấu lòng dạ bên kia, bộc phát vu độc dịch chú. Nghe thấy cái tin tức, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn trấn định Tần Xảo Nhi, vậy sắc mặt ngưng trọng lên. Bởi vì đấu lòng dạ vị trí địa lý thật không đơn giản, nó bốn phương thông suốt, không chỉ có lục địa giao thông mười phần nhanh gọn, trên nước vận chuyển cũng là phi thường phát đạt. Bởi vậy có thật nhiều thương đội vãng lai, điều này cũng làm cho đấu lòng dạ kinh tế, văn hóa phi thường phát đạt, trở thành ít đông trọng trấn. Mấu chốt nhất là, nơi này, vẫn là hướng Thanh Đường tiền tuyến vận chuyển lương thảo quay vòng, trữ hàng địa. Có thể tưởng tượng, ở nơi như thế này bộc phát vu độc dịch chú, một khi ứng đối bất thiện, xử lý không thích đáng, kết quả sẽ là phi thường khủng bố. Đến lúc đó, không chỉ là toàn bộ Ích Châu phải tao ương, tiền tuyến nói không chừng cũng muốn sụp đổ. Tần Sảo Nhi lập tức đặt câu hỏi, tình huống nghiêm trọng không? Làm sao bộc phát? Chẳng lẽ đấu lòng dạ không có đối kẻ ngoại lai viên tiến hành phân biệt sàng lọc? Tình huống không thể lạc quan. Tiết Thanh Sơn sắc mặt cũng rất ngưng trọng, trầm giọng nói, theo thám mã nói, đấu lòng dạ bên kia, vẫn là có đối kẻ ngoại lai viên tiến hành phân biệt sàng lọc, nhưng không biết vì cái gì, vẫn là bộc phát vu độc dịch chú, hơn nữa còn là ở trong thành trong chợ bộc phát. Trong thành trong chợ bộc phát. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại. Có làm phân biệt sàng lọc, nhưng vẫn là để vu độc dịch chú bộc phát, chỉ có hai loại khả năng, một loại là tại phân biệt sàng lọc thời điểm gây ra rủi ro, không thể tra ra trúng vu độc chú người. Một loại khác thì là làm phân biệt sàng lọc người, bỏ rơi nhiệm vụ. Không có nghiêm túc thực hiện chức trách của mình. Tần Thiểu Du cảm thấy, đằng sau một loại khả năng lớn hơn. Bởi vì đấu lòng dạ vu độc dịch chú, là ở trong thành trong chợ bộc phát, không phải tại lưu dân trong doanh trại, đủ để chứng minh trúng vu độc chú người, là thương đội mà không phải lưu dân. Rất có thể là những này thương đội người, hoặc là ngại phiền phức, hoặc là bởi vì cái gì khác duyên cớ, cho làm phân biệt sàng lọc người khiến cho tiền, từ đó nhường cho mình không cần làm phân biệt sàng lọc liền tiến vào thành. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân dẫn đến đấu lòng dạ bên trong bộc phát vu độc. Việc cấp bách, đều là nhanh lên đem trận này dịch chú tai nạn dập tắt. Nếu không đem thiết tưởng không chịu nổi. Tần Sảo Nhi cũng nghĩ như vậy. Nàng không có nửa điểm do dự, lúc này làm ra an bài, anh rể, ngươi lập tức đem cái này tin tức, hồi báo cho Ích Châu trấn Yêu Ti, sau đó ta cũng biết thông qua áo đỏ sứ giả con đường, để bọn hắn mau chóng phái người tiến về đấu lòng dạ, hiệp trợ dập tắt trận này vu độc. Tiểu đệ, ngươi đi một chuyến Ngọc Hoàng Quan, mời nơi đó am hiểu đan y chi thuật đạo trưởng rời núi, đi dập tắt trận này dịch chú, cứu chữa dân chúng. Được. Tiết Thanh Sơn chắp tay lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du vậy gật đầu đáp ứng. Lục tỷ lần này an bài, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, hắn chỉ là bổ sung một điểm, lục tỷ, ngươi lại dùng áo đỏ sứ giả thân phận, hướng các phủ, huyện hạ lệnh, để bọn hắn tại phân biệt sàng lọc vu độc chú mang theo người thời điểm, nhất định phải coi trọng, ngàn vạn không thể phớt lờ, càng không thể bỏ rơi nhiệm vụ, lạm dụng chức quyền. Tần Sảo Nhi minh bạch hắn ý tứ, gật đầu đáp. Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm lệnh các nơi đề cao cảnh giác. Tần Thiểu Du không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền muốn đi gọi bên trên Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng. Để bọn họ cùng bản thân cùng nhau đi tới Ngọc Hoàng Quan. Nhưng lại tại hắn mới vừa đi ra Tiết Thanh Sơn sai dịch phòng thời điểm, lại trông thấy lại có khác mấy cái thám mã, vội vã chạy về. Lại là mấy cái khác huyện, vậy bộc phát vu độc. Bất quá, mấy cái này huyện tình huống, so sánh đấu lòng dạ tốt hơn rất nhiều. Bọn họ là đang tiến hành phân biệt sàng lọc thời điểm, phát hiện vu độc chú mang theo người, đang muốn tiến hành trừ chú, kết quả vu độc chú liền phát tác. Sở dĩ tai họa khu vực cũng không lớn, lọc vào liên lụy người cũng không nhiều, chính là chờ đợi phân biệt sàng lọc lưu dân bị lây nhiễm. Đồng thời đều ở đây ngay lập tức đã khống chế lên, cũng điều động thầy thuốc vì bọn hắn chẩn trị, chỉ là hiệu quả không phải quá tốt. Bất quá tình huống như vậy, cũng làm cho Tần Thiểu Du sinh ra một cái hoài nghi, trừ trước đó xuất hiện ở rời núi bên trên mấy cái kia thanh đường vu sư bên ngoài, có phải là còn có những thứ khác thanh đường vu sư, vậy tiến vào đến Ích Châu cảnh nội. Những này thanh đường vu sư, phát giác Ích Châu các phủ, huyện ứng đối vu độc chú biện pháp, cho nên liền tiến hành rồi điều chỉnh, hoặc là để vu độc chú sớm phát tác, hoặc là lẻn vào đến trong thành trấn. Âm thầm phóng thích vu độc. Tần Thiểu Du lập tức quay đầu, muốn nhắc nhở Tần Sảo Nhi. Tần Sảo Nhi hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, không chờ hắn mở miệng, đã nói, yên tâm, ta sẽ truyền lệnh các huyện, phủ, để bọn hắn bài tra thanh đường vu sư tung tích, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Cùng người thông minh cộng sự chính là điểm này tốt, không cần nhiều tốn nước bọt. Tần Thiểu Du lúc này gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi tìm đến Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, để bọn hắn mang lên vũ khí trang bị, cùng mình đi một chuyến Ngọc Hoàng Quan. Vì phòng ngừa trên đường bại lộ thân phận. Tần Thiểu Du còn đeo lên mặt nạ da người, biến ảo bộ dáng. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, vậy tiến hành rồi một chút dịch dung cùng cải tiến. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, ba người dắt ngựa rời đi trấn Yêu Ti, xuất hiện ở thành về sau, nhảy lên lưng ngựa, ra roi thúc ngựa lao tới Ngọc Hoàng Quan. đến Ngọc Hoàng Quan bên ngoài, ba người đem ngựa, buộc ở xem bên ngoài cây kia cái cổ siêu vẹo trên cây, thẳng đến hậu viện. Vừa tới đến cửa hậu viện miệng, bọn hắn liền bị một vị đạo trưởng ngăn lại. Ba vị xin dừng bước, hậu viện là thanh tu chi địa, tha thứ không tiếp đãi khách lạ. Chúng ta là đến tìm Thôi Hữu Quý đạo trưởng. Tần Thiểu Du biết mình đeo mặt nạ da người, Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng nhận không ra, nhưng là bởi vì tiền viện còn có khách hành hương, hắn cũng không có cho thấy thân phận, chỉ là thấp giọng báo ra Thôi Hữu Quý danh hiệu, lại lấy ra người gác đêm lệnh bài đẩy tới. Ở trong quá trình này, hắn còn dùng tới khu môi múa mép, cùng với mắt sáng, sóng mắt câu hồn, lấy bỏ đi vị này Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng lòng đề phòng. Sóng mắt câu hồn Tần Thiểu Du chỉ dùng một chút xíu, sợ thật sự câu hồn, không tốt kết thúc. Dù sao vị đạo trưởng này, thế nhưng là cái nam. Tại khu môi múa mép, cùng mắt sáng gia trì bên dưới. Vị đạo trưởng này vẫn thật là cảm thấy, cùng Tần Thiểu Du mặc dù là lần đầu gặp nhau, nhưng lại rất có loại mới quen đã thân cảm giác. Hắn theo bản năng đã cảm thấy, Tần Thiểu Du sẽ không là người xấu. Thế là tại nghiệm nhìn rồi ba người lệnh bài về sau, hắn liền đem ba người đưa vào hậu viện, dẫn tới Thôi Hữu Quý trước mặt. Các ngươi là... Thôi Hữu Quý nhìn xem ba cái người xa lạ, trên mặt hồ nghi. Hắn đầu tiên là trừng đem người đưa vào tới sư đệ liếc mắt, ở trong lòng nhã rảnh đối phương không đáng tin cậy. Lại lặng lẽ cho chung quanh các sư đệ sư muội khiến cho cái ánh mắt. Dự định một khi tình huống không đúng, liền một đợt động thủ, đem ba người cầm xuống. Nếu là lúc trước, Thôi Hữu Quý khả năng sẽ còn chơi đơn đấu. Nhưng bây giờ, chịu Tần Thiểu Du hung đúc hắn, đều là có thế quần ẩu liền quần ẩu. Đơn đấu. Có thể nha, ngươi một người đơn đấu chúng ta một đám. Đừng quản có phải là thắng mà không võ, chỉ có thắng người, người sống, mới có tư cách trang bức. Có thể nha Thôi sư huynh, tính cảnh giác rất có tăng lên. Tần Thiểu Du phát giác tình huống này, cười khen một câu, dùng là bản thân lúc đầu thanh âm. Thôi Hữu Quý lập tức liền nghe ra tới, Tần đại nhân. Sao ngươi lại tới đây? Có tình huống khẩn cấp. Tần Thiểu Du cũng không cùng hắn nói nhảm, lập tức đem đấu lòng dạ cùng với mấy cái khác trong huyện bộc phát vu độc tình huống, hướng hắn làm giảng lược nói tóm tắt giảng thuật. Thôi Hữu Quý nghe xong, vậy minh bạch Tần Thiểu Du ý đồ đến, không do dự chút nào, lúc này nói, ta đây liền an bài trong quán am hiểu y thuật cùng đan đạo sư đệ sư muội, đi hướng mấy cái này địa phương, loại trừ vu độc dịch chú, cứu chữa dân chúng. Đừng đem người đều phái xong, lưu lại mấy cái làm đội dự bị, để phòng bất cứ tình huống nào. Tần Thiểu Du dặn dò. Tại Thôi Hữu Quý gật đầu đáp ứng về sau, lại từ trong ngực móc ra một cái ống trúc đưa cho hắn. Đem trong ống trúc đồ vật, phân phát cho muốn đi cứu người chư vị sư huynh sư tỷ, phối hợp tương quan dược vật, pháp thuật sử dụng, có thể đối vu độc đưa đến tốt hơn khắc chế, thanh trừ hiệu quả. Cái này trong ống trúc chứa lấy, là Tần Thiểu Du chế luyện vu muối. Đối vu độc có rất tốt sát diệt hiệu quả, chính là lượng có chút ít, chỉ có thể tạm thời phối hợp các đạo trưởng dược vật, pháp thuật sử dụng. Chờ đến vu muối sát diệt vu độc dịch chú, để Tần Thiểu Du thông qua thần bí thực đơn. Thu hoạch được càng nhiều vu độc, liền có thể chế tạo ra càng nhiều vu muối. Chờ vu muối đạt tới số lượng nhất định, cũng không cần lại lo lắng dịch chú hoành hành. Chương 725, Thôi sư huynh rời núi. Thôi Hữu Quý biết rõ chuyện quá khẩn cấp, lập tức liền muốn đi làm an bài. Tần Thiểu Du lại gọi lại hắn, nhắc nhở, nói cho chư vị sư huynh sư tỷ, để bọn hắn tại thanh trừ vu độc dịch chú thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút cùng chú ý, lần này mấy cái phủ, huyện vu độc dịch chú, bộc phát đều có chút kỳ quặc, ta hoài nghi có thanh đường vu sư vụng trộm lưu tiến đến. Thôi Hữu Quý con mắt nháy mắt phát sáng lên. Có thanh đường vu sư lưu tiến đến. Tại các phủ, huyện làm mưa làm gió. Vậy ta nếu là có thể đem bọn hắn cầm xuống, chẳng phải là có thể đại xuất danh tiếng. Trở thành mấy cái phủ, huyện đại anh hùng. Thế là hắn lập tức nói, vậy ta tự thân xuất mã, mang lên mấy cái sư đệ sư muội, tiến về mấy cái này phủ, huyện đi vòng vòng, nhìn xem có thể hay không đem tiến vào tới thanh đường vu sư một lần hành động cầm xuống. Có thể. Tần Thiểu Du muốn chính là Thôi sư huynh câu nói này. Trước mắt hắn là nhất định phải lưu tại Lạc Thành, không tốt lắm dẫn đội đi hướng bộc phát vu độc dịch chú phủ, huyện làm điều tra, nhưng là Thôi Hữu Quý có thể. Thôi sư huynh thực lực, cũng không so với mình kém bao nhiêu, nhất là trải qua trấn yêu ti cùng với dưới tay mình phen này sau khi rèn luyện. Tính tình biến cẩn thận, trầm ổn rất nhiều. Tuy hắn dẫn đội tiến về mấy cái này bộc phát vu độc dịch chú phủ, huyện làm điều tra, đúng là một cái lựa chọn tốt. Mà lại lấy thôi sư huynh tính cách, đến một chỗ về sau, nhất định sẽ giống trống khu chiên, còn có thể giúp đỡ hấp dẫn đi một bộ phận hắc liên giáo yêu nhân ánh mắt. Bất quá Tần Thiểu Du vẫn là muốn căn dặn, gõ hắn một lần, ngươi có thể đi, nhưng có một việc, ngươi nhất định phải làm được. Đừng nói một cái, chính là 100. Khụ khụ, hai cái ba cái, ta cũng có thể làm được. Thôi Hữu Quý vốn là muốn khen cái nói khoác. Nói đều nói một nửa, đột nhiên nghĩ đến nếu là hắn đã nói như vậy, Tần Thiểu Du sợ rằng thật sự sẽ cho hắn xách một đống lớn yêu cầu, liền tranh thủ thời gian sửa lại miệng. Tần Thiểu Du cũng không để ý, nghiêm túc dặn dò, nếu là gặp kẻ địch lợi hại, tuyệt đối không được cứng rắn, có thể đánh lén liền đánh lén, không thể đánh lén liền tránh đi. Nếu là bị theo dõi, các ngươi liền hướng Trắng Thanh Giang phương hướng chạy, để Trắng Thanh Giang thủy bá bảo hộ các ngươi. Thôi Hữu Quý còn tưởng rằng hắn nói muốn nói cái gì quá phận yêu cầu, nghe xong là cái này, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, yên tâm đi, ta đã không phải trước kia ta rồi. Đi theo ngươi, khác không có học được, nhưng là lấn yếu sợ mạnh, bỏ đá xuống giếng những thủ đoạn này, ta thế nhưng là học rõ ràng. Tần Thiểu Du tức sạm mặt lại, hảo hảo nói chuyện, cái gì gọi là lấn yếu sợ mạnh, bỏ đá xuống giếng. Ta kia rõ ràng là tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, thừa địch không ngờ, chính là binh pháp tốt a. Thôi Hữu Quý lúng túng cười nói, ý tứ đều không khác mấy. Tần Thiểu Du nhìn hắn chầm chầm nói, khác biệt lớn hơn tốt mà. Ta làm được là binh pháp quỷ đạo, ngươi nói kia là chợ búa côn đồ thủ đoạn lưu manh. Thôi sư huynh chê cười. Không còn lên tiếng. Tần Thiểu Du cũng không có lại răng dậy, chỉ là để Thôi Hữu Quý nhanh lên đi làm an bài, mà chính hắn, thì đi thấy Tô Thính Vũ, Tô Kiến Tình và Cây Văn Trúc. Nghe nói Tần Thiểu Du muốn đi thấy Tô Thính Vũ, Tô Kiến Tình, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Chu Tú Tài không cùng theo. Không hiểu Phong Tình Mã Hòa Thượng muốn đi cùng, bị Chu Tú Tài một thanh níu lại, ngươi đi cùng làm cái gì? Mã Hòa Thượng một mặt thành thật trả lời nói, bảo hộ đại nhân a. Chu Tú Tài tức giận nói, đại nhân ở nơi này, còn cần đến ngươi bảo hộ. Ngươi cũng không nhìn nhìn, ngươi kia đầu trọc sáng cùng Thái Dương một dạng. Vẫn là đừng đi mù tham gia náo nhiệt, theo ta một đợt tại chỗ này chờ đợi đại nhân đi. Tần Thiểu Du đi gặp Tô Thính Vũ nguyên nhân, tự nhiên không cần nhiều lời. Lợn rừng muốn ủi cải trắng tâm tư, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Trừ Mã Hòa Thượng. Mà hắn tìm Tô Kiến Tình, thì là muốn thử một chút hồn cờ cơm mang tới âm quỷ lực tương tác. Tô Kiến Tình cùng Tần Thiểu Du quan hệ, đã là rất thân cận, sở dĩ Tần Thiểu Du khảo thí mục tiêu, đặt ở đám kia anh quỷ trên thân. Sự thật chứng minh, hồn cờ cơm mang tới âm quỷ lực tương tác, xác thực rất không tệ. Nuôi quỷ bình bên trong anh quỷ. Trước kia mặc dù đối với Tần Thiểu Du không có ác ý, nhưng cũng là hờ hững lạnh lẽo, chỉ cùng Thu Dung, Tô Kiến Tình quan hệ tốt. Nhưng là hôm nay, bọn chúng tất cả đều vây tụ ở Tần Thiểu Du bên người. Thật giống như tại Tần Thiểu Du trên thân, có cái gì để bọn chúng thích đồ vật đồng dạng. Liền ngay cả Tô Kiến Tình đều nói, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay, cùng thường ngày có chút không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống? Tần Thiểu Du một bên trêu đùa cuốn lấy bản thân anh quỷ, một bên đặt câu hỏi. Nói không ra. Tô Kiến Tình lắc đầu. Tại tỉ mỉ sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại bổ sung, chính là cảm giác ngươi hôm nay. Tản ra một cổ rất dễ chịu, rất an toàn khí tức. Tần Thiểu Du đang cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hàn huyên một hồi về sau, lại tại hai người dẫn dắt đi, đi gặp Văn Trúc, hỏi thăm trị liệu hỏa độc dược tề nghiên cứu phát minh tiến triển. Nhìn thấy Văn Trúc thời điểm, nàng ngay tại một cái cùng loại với phòng thí nghiệm trong phòng, cầm một chút pha lê vật chứa đang tiến hành thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này, cùng với tương quan thiết bị, đều là Tần Thiểu Du lúc trước viết cho Trương Chân Nhân kiến nghị trong sách đề cập tới, không nghĩ tới cũng thật là bị Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng lấy ra ngoài. Thậm chí khi tiến vào phòng thí nghiệm này thời điểm, Tần Thiểu Du bọn hắn còn trải qua pháp thuật thanh tẩy, loại trừ trên người bụi bặm cùng vi khuẩn. Tần Thiểu Du quan sát bốn phía, cảm thấy nơi này cùng hắn đời trước tại trên địa cầu thấy qua một chút phòng thí nghiệm, đã rất tương tự. Muốn nói khác nhau nha, vẫn phải có. Tỷ như đứng sừng sững ở phòng thí nghiệm trung ương tòa kia đại đan lò, cùng với trên mặt đất trải rộng phù văn cùng pháp trận vân vân. Văn Trúc chỉ vào lò luyện đan, hướng Tần Thiểu Du giới thiệu, chúng ta trong mấy ngày này, đã công khắc trên lý luận vấn đề. Ở nơi này trong hai ngày, liền sẽ có nhóm đầu tiên dược tề luyện chế ra lò, đến lúc đó sẽ đưa đi Lạc Thành, giao cho Tần Công phục dụng, lại căn cứ hắn ăn vào về sau, thân thể xuất hiện biến hóa, nhìn muốn hay không làm đến tiếp sau điều chỉnh. Vất vả Văn sư tỷ, cùng với chư vị sư huynh sư tỷ. Tần Thiểu Du thay mặt Tần Lâm, hướng chư vị tham dự luyện chế hỏa độc giải dược đạo trưởng biểu đạt cảm kích. Bởi vì phải luyện chế hỏa độc giải dược, Văn Trúc không sẽ cùng Thôi Hữu Quý đám người cùng đi hướng bộc phát vu độc dịch chú phủ, huyện. Bất quá cái này dạng cũng tốt. Có nàng lưu thủ, một khi Lạc Thành bên này xuất hiện biến cố gì, Tần Thiểu Du cũng không cần lo lắng. Tần Thiểu Du cũng không có trong Ngọc Hoàng Quan đợi lâu, xử lý xong những chuyện này về sau, liền kêu lên Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng rời đi. Hai gia hỏa này cùng Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng cũng rất quen biết, không biết là từ ai nơi đó chiếm được một chén thuốc trà, nâng trong tay một ngụm nhỏ uống vào. Thời điểm ra đi, Tần Thiểu Du còn chuyên môn cho Vương Linh Quan dân một nén nhang. Nhìn ra, Vương Linh Quan thái độ đối với Tần Thiểu Du rất là hài lòng, không chỉ có trong ánh mắt lóe lên mấy phần thưởng thức. Càng là ở ngay lập tức, hãy thu hắn hương hỏa. Đáng tiếc không tiếp tục cho hắn bảo bối cùng công pháp. Trở về Lạc Thành trên đường, Tần Thiểu Du bọn hắn lại một lần nữa trải qua Lưu Dân Doanh. Từ khi Tần Thiểu Du nhắc nhở qua về sau, Tiết Thanh Sơn liền tìm tới tri phủ, cùng nhau đối Lưu Dân Doanh tiến hành cải tiến. Hiện tại Lạc Thành phía ngoài Lưu Dân Doanh, bị chia làm hai cái bộ phận. Trải qua phân biệt sàng lọc lưu dân, được an trí ở trong đại doanh ở lại, mỗi ngày đi theo người gác đêm cùng nha dịch, đi hướng các nơi đồng ruộng, mương nước, công trường làm việc, để đổi lấy no bụng thuế thóc. Mới tới lưu dân, thì cần muốn tại đại doanh dưới đầu gió nơi, hai ba dặm bên ngoài một cái nhỏ trong doanh địa, xếp hàng tiếp nhận phân biệt sàng lọc. Chỉ có tại xác định không có vấn đề về sau, bọn hắn mới có thể bị mang đến lưu dân đại doanh an trí. Ngoài ra, tại bảo an chờ một chút phương diện, cũng có rất lớn cải tiến, đủ thấy Tiết Thanh Sơn bọn hắn, đúng là tốn không ít tâm tư. Lúc này, đang có một đội mới tới lưu dân, tại nhỏ trong doanh địa tiếp nhận phân biệt sàng lọc. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ động, dục ngựa lại gần đi lên, đồng thời đem mắt sáng, dịu mũi cùng với biện nghe ba cái thiên phú. Toàn bộ mở ra đến hiệu quả lớn nhất. Chương 726, muốn ăn động. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Đại nhân, ngài thế nhưng là phát hiện cái gì? Tại đuổi kịp Tần Thiểu Du về sau, Chu Tú Tài thấp giọng đặt câu hỏi, một đôi đậu xanh lớn mắt nhỏ chăm chú nhìn xa xa sàng lọc điểm, ánh mắt như ưng bình thường sắc bén. Tay phải hắn nắm chặt rồi mã đao, tay trái móc ra một thanh bay phù súng, lấy huyết khí điều khiển chiến mã, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Mã Hòa Thượng ngược lại là không có gấp đi sờ vũ khí. Hắn khổng lồ, thân thể cường tráng, bản thân liền là một cái vũ khí. Giờ phút này Mã Hòa Thượng thôi động huyết khí, một khi phát hiện địch tình, liền chuẩn bị phải bay nhào tới, lấy chính mình nhục thân làm đạn pháo dùng. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn hai người liếc mắt, thấp giọng nói, chớ khẩn trương, ta cũng không có phát hiện vấn đề gì, chỉ là quá khứ xem xét một chút tình huống. Chu Tú Tài lên tiếng, phải, buông súng bay phù súng, buông ra cầm mã đao tay. Mã Hòa Thượng vậy tạm thời tán đi huyết khí. Nhưng là hai người cũng không có triệt để buông lỏng, vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Chu Tú Tài lặng lẽ đem tay trái thu vào đến tay áo trong lòng, giữ lại một cái ám khí. Mã Hòa Thượng thì là đem trên cổ này chuỗi Phật châu lấy xuống, quấn ở cánh tay phải bên trên. Ba người dục ngựa chạy vội, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới sàng lọc điểm. Ở chỗ này chờ đợi sàng lọc lưu dân, sớm đã là chim sợ cành công, nhìn thấy có khoái mã chạy nhanh đến, tưởng rằng đến rồi cường đạo, nháy mắt bối rối, đại hô tiểu khiếu muốn tránh, trốn. Nơi này người gác đêm, phản ứng xem như không sai, ngay lập tức rút ra bội đao, đem lưu dân bảo hộ ở sau lưng. Còn có người lấy ra xuyên vân tiễn, một khi tình huống không đúng, ngay lập tức sẽ có thể phát tín hiệu gọi tiếp viện. Chờ đến ba người chạy gần, thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn, nhất là thấy rõ ràng Tần Thiểu Du bộ dáng về sau, mấy cái này người gác đêm vừa rồi qua loa thở dài một hơi. Bọn hắn một bên hướng phía Thất Kinh Lưu Dân hô to, đừng sợ, tới là người gác đêm. Một bên hướng Tần Thiểu Du ba người hô to, khẩu lệnh. Tần Thiểu Du tại trên lưng ngựa đáp lại, an dân, hồi lệnh. Bảo đảm cảnh. Sàng lọc điểm người gác đêm đang cùng Tần Thiểu Du đúng ám hiệu về sau, lại hô, Hứa Tổng Kỳ, xin lấy ra ngươi lệnh bài cùng chứng minh thân phận. Đang nghe theo Tần Thiểu Du ý kiến về sau, Tiết Thanh Sơn định ra rồi mới quy định, Lạc Thành Trấn ưu tiên người. Tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, trừ muốn theo lệ mang theo lệnh bài bên ngoài, còn muốn phù hợp lệnh, thẩm tra đối chiếu chứng minh thân phận. Khẩu lệnh cùng chứng minh thân phận, đều là mỗi ngày thay đổi. Nhất là chứng minh thân phận, sử dụng vật liệu, kiểu dáng thậm chí văn tự, đều là mỗi ngày biến hóa. Mặc dù phiền toái một chút, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa giả mạo. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, khi nghe thấy sàng lọc điểm bên trong người gác đêm gọi về sau, đều nghiêng đầu đi xem Tần Thiểu Du liếc mắt. Quả nhiên, bọn họ đại nhân lại mượn mặt nạ da người. Biến hóa thành Hứa Bác An bộ dáng. Trước đó cũng còn không phải bộ này gương mặt, đoán chừng là hướng bên này Mercedes thời điểm, lâm thời biến hóa. Đại nhân đây là bắt lấy Hứa Tổng Kỳ vào chỗ chết nhổ a. Chu Tú Tài nhỏ giọng thầm thì đạo. Mã Hòa Thượng nghe, hừ nhẹ nói, Hứa Tổng Kỳ đối với lần này, sợ là cầu còn không được. Mặc dù biết đọc nồi, nhưng lại có tiếng, đến lợi. Như thế. Trước đó vài ngày, Tần Thiểu Du ra vẻ Hứa Bác An bộ dáng, tại Lưu Dân trong đại doanh thuyết phục siêu độ nữ thi sự tình, đã tại Lạc Thành bên trong truyền ra. Giống khủng bố nữ thi đại náo Lưu Dân doanh. Anh Dũng Hứa Tổng Kỳ xảo diệu hóa giải, cố sự, đã tại gánh hát quán trà bên trong nói, người nghe như mây. Thậm chí còn diễn sinh ra mảnh Tổng Kỳ đại chiến diễm nữ thi loại này nhường cho người ý nghĩ kỳ quái cố sự. Hứa Bác An tại Lạc Thành nơi này, cũng coi là thanh danh đại chấn rồi. Tần Thiểu Du không để ý đến Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng thấp giọng thảo luận, hắn lấy ra lệnh bài cùng chứng minh thân phận, dùng huyết khí nâng, đưa đến sàng lọc điểm bên trong một cái tiểu đội quan trong tay. Vì càng tốt mà giả mạo Hứa Bác An, Tần Thiểu Du cũng là làm đủ bài tập, chuyên môn để Tiết Thanh Sơn cho hắn Hứa Bác An lệnh bài. Đến như chứng minh thân phận, thì là hôm nay ra đến phát thời điểm, hiện từ Tiết Thanh Sơn nơi đó cầm. Vì chính là có thể ở loại thời điểm này có thể phát huy được tác dụng. Cũng coi là phòng ngừa chu đáo rồi. Sàng lọc điểm bên trong tiểu kỳ quan, tại tỉ mỉ nghiệm nhìn rồi Tần Thiểu Du lệnh bài cùng chứng minh thân phận về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng. Cải trang ăn mặc qua Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng, nhìn xem rất là lạ lẫm. Người một nhà, làm nhiệm vụ, làm điểm che lấp. Tần Thiểu Du hàm hồ giải thích một câu. Chu Tú Tài thì hô lên cái này tiểu kỳ quan tên hiệu, Tam Đức Tử. Chúng ta thật sự là người một nhà. Ngay sau đó lại hô lên sàng lọc điểm bên trong, mấy cái khác người gác đêm tên hiệu. Thấy đối phương ngay cả mình mấy cái này người tên hiệu đều biết, sàng lọc điểm bên trong người gác đêm triệt để yên tâm, tin bọn hắn thật là người một nhà. Dù sao những này tên hiệu, trừ Lạc Thành Trấn yêu ti bên trong huynh đệ, cũng không có ngoại nhân biết được. Đến sàng lọc điểm về sau, Tần Thiểu Du cũng không dưới ngựa, cứ như vậy quan sát chờ đợi sàng lọc Lưu Dân. Đồng thời đối vị kia tiểu kỳ quan chắp tay, các huynh đệ cực khổ rồi, thế nào, phân biệt sàng lọc tiến hành còn thuận lợi sao? Tiểu kỳ quan để dưới tay người. Tiếp tục đi triệu tập Lưu Dân làm phân biệt sàng lọc, hắn thì đem lệnh bài cùng chứng minh thân phận đưa trả cho Tần Thiểu Du, hồi đáp, hết thảy thuận lợi, những người này đều rất phối hợp. Tiếp nhận rồi phân biệt sàng lọc, liền có thể tiến vào Lưu Dân đại doanh, không chỉ có cái tương đối an toàn nơi ở, còn có thể làm việc kiếm thóc gạo, nhường cho mình có cà lâm, có cái việc đi xuống cơ hội. Những này chịu nhiều đau khổ Lưu Dân, tự nhiên là tương đối phối hợp. Tần Thiểu Du thu hồi lệnh bài cùng chứng minh thân phận, nửa thật nửa giả nói, các ngươi nhất định phải tỉ mỉ sàng lọc. Vừa mới thu được Châu Trấn Yêu Ti hạ đạt công hàm, nói là có mấy cái địa phương đã bộc phát vu độc dịch chú, để chúng ta cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể lơ là sơ suất. Sàng lọc điểm bên trong mấy cái người gác đêm, nghe nói có địa phương đã bộc phát vu độc dịch chú, ào ào giật mình. Có người hỏi thăm Vu Độc Dịch chú là thế nào bộc phát, tình huống có nghiêm trọng hay không. Có người vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ bảo trì cao độ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để lọt ra, sai kém. Tần Thiểu Du đơn giản trả lời vấn đề của bọn hắn, lại nỗ lực bọn hắn vài câu. Tinh lực một mực đặt ở đám kia lưu dân trên thân. Tại một phen quan sát không có phát hiện vấn đề về sau, Tần Thiểu Du qua loa thở dài một hơi, liền chuẩn bị muốn dẫn lấy Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng rời đi. Nhưng lại tại lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên động muốn ăn. Nơi này có để hắn muốn ăn đồ vật. Là có yêu quỷ trà trộn vào đến lưu dân bên trong. Vẫn là trà trộn vào đến rồi Thanh Đường Vu Sư. Thế nhưng là vừa rồi Tần Thiểu Du dùng mắt sáng, dịu mũi, biện nghe, xem kỹ qua bọn này chờ đợi phân biệt sàng lọc lưu dân, cũng không có vấn đề. Như vậy, Tần Thiểu Du đột nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm về phía lưu dân đại doanh. Chờ đợi phân biệt sàng lọc lưu dân không có vấn đề, kia vấn đề nhất định là tại lưu dân trong đại doanh. Quả nhiên, tại dịu mũi dưới sự giúp đỡ, Tần Thiểu Du ngửi thấy một cổ bị đè nén, che đậy vu thuật khí tức. Cái mùi này cùng vu độc hết sức tương tự. Lần theo mùi, Tần Thiểu Du ánh mắt, rất nhanh khóa chặt lại lưu dân trong đại doanh một người. Chương 727, Thanh Đường Giang Tế. Cái này người nhìn qua cùng chung quanh lưu dân không hề khác gì nhau, thậm chí ốm yếu, nhìn xem rất là đáng thương. Nhưng hắn trên thân ẩn giấu vu thuật khí tức, lại là đem hắn bại lộ. Thật đúng là có Thanh Đường Vu Sư trà trộn vào đến lưu dân bên trong. Xem ra mấy cái kia bộc phát vu độc dịch chú huyện, phủ, hơn phân nửa chính là bởi vậy bên trong chiêu. Tần Thiểu Du ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Đồng thời hắn còn có một nỗi nghi hoặc. Khoảng thời gian này, hắn tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong nhìn không ít tư liệu, trước kia Thanh Đường cùng Đại Hạ Triều khai chiến. Nhưng cho tới bây giờ không có chơi qua phái người ẩn vào Đại Hạ Triều cảnh nội phóng độc mánh khóe. Đây là Thanh Đường người khai khiếu. Vẫn là ngày mai gặp Hòa Thượng cho bọn hắn ra chủ ý. Mặc dù phát hiện Thanh Đường Vu Sư, nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí liền ngay cả ánh mắt, cũng không có ở Thanh Đường Vu Sư trên thân dừng lại lâu, chỉ là mặt không đổi sắc quét mắt nhìn hắn một cái, liền nhìn về phía lưu dân trong doanh địa những người khác. Đồng thời, Tần Thiểu Du còn tại hướng bên người người gác đêm, hỏi đến cùng dàn xếp lưu dân có liên quan các loại tình huống. Nhìn qua, hắn giống như là tại thông lệ xem xét lưu dân doanh địa, cũng không có nhằm vào bất cứ người nào. Nhưng trên thực tế, Tần Thiểu Du làm như thế, một mặt là muốn để Thanh Đường Vu Sư buông lỏng cảnh giác, một mặt khác thì là đang tra nhìn cái này lưu dân trong doanh trại, còn có hay không Thanh Đường Vu Sư đồng bọn. Lưu dân trong doanh địa, thế nhưng là thu nhận lấy không ít lưu dân, nếu là Thanh Đường Vu Sư còn có đồng bọn, tùy tiện động thủ, coi như có thể bắt đến Thanh Đường Vu Sư. Cũng sẽ để không ít vô tội lưu dân lọt vào tác động đến, thụ thương hoặc là ngộ hại. Sở dĩ tại động thủ trước đó, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Mượn nhờ mắt sáng cùng dịu mũi, Tần Thiểu Du rất nhanh có thu hoạch, tại lưu dân trong doanh địa, quả thật còn có mấy người, cũng rất cổ quái. Trên người bọn họ mặc dù không có ẩn giấu vu thuật khí tức, thế nhưng là kia một thân huyết khí, nhưng so với thông thường lưu dân tràn đầy. Những người này, dùng thủ đoạn đặc thù, đối tự thân huyết khí làm che lấp, lừa gạt được Tam Đức Tử chờ người gác đêm. Nhưng là rất đáng tiếc, thủ đoạn như vậy, không thể gạt được có mắt sáng cùng dịu mũi Tần Thiểu Du. Bình thường võ phu. Liền xem như lưu lạc thành lưu dân, cũng không nên che lấp tự thân huyết khí. Trừ phi là trong lòng có ma. Sở dĩ Tần Thiểu Du kết luận, mấy cái này người cho dù không phải Thanh Đường Vu Sư đồng bọn. Hơn phân nửa cũng là không có lòng tốt. Tần Thiểu Du bất động thanh sắc, chỉ là âm thầm đánh mấy cái thủ thế, cho Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng ra lệnh. Hai người kia, đã sớm cùng Tần Thiểu Du có ăn ý, vừa nhìn thấy mệnh lệnh, lập tức minh bạch nên làm như thế nào. Mã Hòa Thượng giật dây cương một cái, dục ngựa đi tới Tần Thiểu Du bên người, cùng hắn một đợt hướng lưu dân doanh địa chạy đi. Chu Tú Tài thì rơi tại phía sau hai người, nhìn như ở lại sàng lọc điểm bên trong cùng Tam Đức Tử đám người nói chuyện phím, trên thực tế mượn thân thể hai người che lấp, nhận được Tần Thiểu Du dùng huyết khí đưa đến trong tay hắn bắt chước ngụy trang lệnh. Lưu dân lực chú ý, tất cả đều bị dục ngựa tiến vào lưu dân doanh địa Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng hấp dẫn đi. bao quát cái kia thanh đường vu sư, cùng với mấy cái kia che giấu huyết khí võ phu, cũng đều đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng, suy đoán bọn họ ý đồ đến, cũng âm thầm cảnh giác. Chu Tú Tài mượn cơ hội này, cùng Tam Đức Tử đám người từ biệt, dục ngựa chậm rãi hướng phía Lưu Dân doanh địa đi đến, trên đường thật nhanh xuất ra một cái rối kịch đèn chiếu thổi phồng, đưa nó cố định ở trên lưng ngựa. Chu Tú Tài đem chuyện này, làm lại nhanh lại xảo, sửng sốt không có gọi người phát giác được dị dạng. Mà chính hắn, thì tại rối kịch đèn chiếu vừa bị thổi phồng chớp mắt, liền kích hoạt rồi bắt chước ngụy trang lệnh, xoay người xuống ngựa, thật nhanh lẻn vào đến Lưu Dân trong doanh địa. Thanh đường vu sư cùng mấy cái kia võ phu, lực chú ý đều ở đây Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng trên thân. Cũng không có phát giác được Chu Tú Tài bên này chuyện phát sinh. Nội tâm của bọn hắn, ít nhiều có chút khẩn trương, đều ở đây suy đoán Tần Thiểu Du có phải hay không chạy bọn hắn tới. Nhưng bọn hắn càng nghĩ, đều không cho rằng bản thân có bại lộ thân phận, lại gặp được Tần Thiểu Du khi tiến vào Lưu Dân doanh địa về sau, cũng không có khác cử động, chỉ là xuống ngựa, trấn an, cổ vũ Lưu Dân, liền yên tâm, cho rằng cái này, Hứa Tổng Kỳ, chẳng qua là đến làm gián soát danh vọng. Mặc dù bọn hắn vẫn là duy trì cảnh giác, nhưng này cái, Hứa Tổng Kỳ, con mắt cùng với trong lời nói, lại giống như có một loại đặc biệt lực tương tác. Để bọn hắn không tự chủ được, liền phải đem ánh mắt cùng lực chú ý đều phóng tới trên người hắn đi, đồng thời vậy thời gian dần qua bị đánh tiêu mất cảnh giác. Chu Tú Tài nắm lấy cơ hội, mượn bắt chước ngụy trang khiến che lấp, mò tới một người trong đó võ phu sau lưng. Một con ruồi xanh, chính dừng ở cái này võ phu đầu vai. Đây là Tần Thiểu Du thả ra cổ trùng, vì Chu Tú Tài chỉ dẫn mục tiêu. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, tại bắt thanh đường vu sư trước đó, trước tiên cần phải đem mấy cái này khả nghi võ phu cho nhổ rơi mới được. Con ruồi tại Lưu Dân trong doanh địa khắp nơi có thể thấy được. Sở dĩ vẫn chưa gây nên cái này võ phu cảnh giác, Chu Tú Tài cũng là thông qua tương ứng cổ thuật thủ đoạn, mới khóa được con ruồi này, khóa được cái này võ phu. Muốn động thủ sao? Chu Tú Tài tiến đến cái này võ phu bên tai, dùng thanh đường nói thấp giọng hỏi thăm. Từ khi thanh đường khấu một bên, Tần Thiểu Du liền để dưới trướng người gác đêm, hoặc nhiều hoặc ít đều học chút nhi thanh đường lời nói, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại quả nhiên là có đất dụng võ. Gấp cái gì, đầu tiên chờ chút đã. Võ phu theo bản năng thấp giọng trả lời một câu, chờ hắn kịp phản ứng lúc. Đã chậm. Chu Tú Tài khi hắn mở miệng thời khắc, tay trái liền thật nhanh nhô ra, một tay bịt hắn miệng, đồng thời tay phải cùng ảo thuật bình thường. Biến ra một thanh sắc bén chủy thủ, từ sau lưng hung hăng đâm vào đến buồng tim của hắn. Cái này võ phu căn bản không kịp cảnh báo, liền bị Chu Tú Tài đột nhiên lại cường lực một kích, xuyên thủng mình đồng da sắc phòng ngự. Tại Chu Tú Tài trên chủy thủ mặt, còn tôi có độc, đâm một cái vào cái này thanh đường võ phu trái tim, độc tố lập tức phát tác, để hắn trái tim bỗng nhiên ngừng đập. Toàn bộ đánh lén quá trình, đột nhiên lại nhanh chóng. Không có nửa điểm tiếng vang phát ra. Đến mức chung quanh Lưu Dân căn bản không có phát giác. Chu Tú Tài đang đánh lén đắc thủ về sau, thả một cổ huyết khí tiến vào cái này thanh đường võ phu thể nội. Làm như thế, một là ngăn chặn vết thương, không nhường huyết dịch chảy ra, từ đó tránh có mùi máu tươi tỏa ra, gây nên thanh đường vu sư cảnh giác. Hai là dùng huyết khí để cái này thanh đường võ phu tiếp tục bảo trì đứng yên tư thế, sẽ không bởi vì bị mất mạng liền ngã bên dưới. Ngay tại thăm hỏi, Lưu Dân Tần Thiểu Du mắt thấy Chu Tú Tài đắc thủ, liền để ruồi xanh bay hướng mục tiêu kế tiếp. Chu Tú Tài lập tức đi theo, rất nhanh liền dùng tương tự thủ đoạn, lại giết chết hai cái tiềm phục tại Lưu Dân trong doanh trại thanh đường võ phu. Tần Thiểu Du ở trong quá trình này, một đường thăm hỏi đến thanh đường vu sư phụ cận. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn động thủ, thừa dịp thanh đường vu sư không có phòng bị thời khắc, một lần hành động có thể bắt được thời điểm, thanh đường vu sư biểu lộ lại là bỗng nhiên biến đổi. Hắn thông qua vu thuật, phát giác có đồng bạn chết đi. Phát giác biến hóa này Tần Thiểu Du, lập tức kêu gọi Mã Hòa Thượng động thủ. Nhưng mà thanh đường vu sư phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức liền thả vu độc chú, muốn nhấc lên vu độc tình hình bệnh dịch, để cả tòa Lưu Dân doanh địa lâm vào hỗn loạn, nhường cho mình có thể thừa dịp loạn mà động. Một đoàn vu độc lấy thanh đường vu sư làm trung tâm, nháy mắt nổ tung, cũng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Hướng phía bốn phía mãnh liệt khuếch tán. Cũng may Tần Thiểu Du một mực phòng bị thanh đường vu sư một chiêu này. Tại kêu gọi Mã Hòa Thượng động thủ thời khắc, Tần Thiểu Du liền đem tự thân huyết khí ngoại phóng. Một bộ phận đánh phía Thanh Đường Vu Sư, một bộ phận quấn lấy Thanh Đường Vu Sư chung quanh lưu dân. Đuổi tại Vu Độc bộc phát trước đó, đem bọn hắn đưa đến khu vực an toàn. Đồng thời Tần Thiểu Du còn cầm ra một thanh vu muối, đón khí thế hung hung Vu Độc triệu dân rơi vãi đi lên. Trông thấy một màn này, Thanh Đường Vu Sư kém chút không cười lên tiếng. Thế mà đối Vu Độc sát muối. Ngươi làm Vu Độc là con sên sao? Hay là nói, ngươi muốn cho mình ở trúng Vu Độc về sau, chết có hương vị một chút? Là thật buồn cười. Nhưng mà một giây sau, Thanh Đường Vu Sư trên mặt trào phúng biểu lộ, liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy, khí thế hung hăng Vu Độc, tại gặp Tần Thiểu Du tung ra muối về sau. Vậy mà thật nhanh tan rã rồi. Vu Độc vậy mà thật sự bị muối phá giải. Cái này sao có thể? Không đợi Thanh Đường Vu Sư từ trong lúc khiếp sợ chậm quá mức, Mã Hòa Thượng đã mang theo thế sét đánh lôi đình, như lưu tinh trụy bình thường, bay nhào hướng về phía hắn. Oanh, Mã Hòa Thượng đập ầm ầm ở Thanh Đường Vu Sư phương tại vị trí, thẳng đem mặt đất ném ra một cái hố to. Chỉ tiếc không thể đập trúng Thanh Đường Vu Sư. Kia Thanh Đường Vu Sư, tại sắp bị đập trúng chớp mắt, thi triển vu thuật, ẩn trốn vô tung rồi. Chương 728, Hứa Tổng Kỳ lại lập công. Thanh Đường Vu Sư vu thuật phi thường xảo diệu, không chỉ có là để hắn nháy mắt trốn xa, tránh thoát Mã Hòa Thượng mãnh liệt thế công, càng làm cho hắn biến mất thân hình, phản phất hư không tiêu thất. Đáng tiếc, Thanh Đường Vu Sư lừa gạt được tất cả mọi người, lại không có thể giấu giếm được Tần Thiểu Du. Lần theo vu thuật khí tức cùng với muốn ăn, Tần Thiểu Du rất nhanh khóa được một cái phương vị. Mặc dù đang ở cái chỗ kia cũng không có trông thấy người, nhưng hắn vẫn là cổ động huyết khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cuốn về phía nơi đó. Hắn tin tưởng diều mũi, càng tin tưởng muốn ăn. Quả nhiên, hắn huyết khí không có hụt hẫng, lập tức liền cuốn lấy một cái đồ vật. Chính là Thanh Đường Vu Sư. Cái này Thanh Đường Vu Sư tại bị huyết khí cuốn lấy về sau, vu thuật vậy cáo phá, hiển lộ ra thân hình. Thanh Đường Vu Sư khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn vốn là muốn mượn vu thuật, độn núp trong bóng tối, một bên thi pháp để lưu dân doanh địa lâm vào hỗn loạn, một bên tìm kiếm cơ hội đánh lén Tần Thiểu Du đám người. Lại không ngờ tới, hắn các loại thủ đoạn còn chưa thi triển, liền bị bắt được. Thanh Đường Vu Sư thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Tần Thiểu Du là thế nào nhìn ra hắn ẩn trốn vu thuật? Hắn tự hỏi từ đầu tới đuôi, cũng không có lộ ra sơ hở. Bất quá ở thời điểm này, Thanh Đường Vu Sư cũng không kịp nghĩ lại, hắn chỉ là thật nhanh niệm động chú ngữ, thôi động vu thuật, muốn tránh thoát Tần Thiểu Du huyết khí gông xiềng. Cùng lúc đó, lưu dân trong doanh địa, mấy cái khác chưa bị xử lý võ phu, cũng không giấu giếm nữa thân phận của mình, cùng nhau gầm thét xông về Tần Thiểu Du, muốn cùng Thanh Đường Vu Sư phối hợp, đem hắn xử lý. Mã Hòa Thượng rít lên một tiếng, đem bọn hắn ngăn lại. Chu Tú Tài cũng không có xem náo nhiệt. Mượn bắt chước ngụy trang khiến yểm hộ sờ soạn đi lên, cùng Mã Hòa Thượng phối hợp với, đối mấy cái này Thanh Đường võ phu triển khai tấn công mạnh. Một bên khác, toàn lực thôi động vu thuật Thanh Đường Vu Sư, rốt cục tránh thoát huyết khí gông xiềng trói buộc. Có thế Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc, nhào tới trước người hắn, vào đầu chính là một đao chém xuống. Tại xoáy áp cùng đốt nổ gia trì bên dưới, một đao này uy thế kinh người, phản phất là muốn đem thiên địa xé rách. Muốn đem cái này phương không gian trảm phá. Thanh Đường Vu Sư thần sắc đại biến. Tần Thiểu Du một đao này. Bây giờ tới quá nhanh, quá mạnh, mà kia lăng liệt, cùng bạo đao khí, lại đem hắn hết thảy đường lui đều cho phong tỏa, bao phủ, để hắn tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Không muốn bị chém giết Thanh Đường Vu Sư, chỉ có thể là lấy ra hắn bản lĩnh giữ nhà. Cung thỉnh tráng trắng hầu quân hiển thánh. Theo một tiếng rít lên từ Thanh Đường Vu Sư trong miệng truyền ra, cùng cùng vu thuật trên mặt của hắn ngưng tụ, hóa thành một tấm treo xanh trắng ngạch hổ mặt nạ. Theo hổ mặt nạ xuất hiện, Thanh Đường Vu Sư thân hình tăng vọt, cũng toát ra một thân sặc sỡ mảnh hổ lông tóc, rõ ràng là biến thành một đầu hình người mảnh hổ. Đây là Thanh Đường Vu Sư đặc thù vu thuật. Có thể triệu hoán, mượn dùng bọn hắn chỗ tế tự thần linh lực lượng, có chút cùng loại với thần đã, thỉnh thần nhập thân một loại thuật pháp. Nhưng là muốn càng thêm quỷ dị cùng lợi hại. Mà giờ khắc này, Thanh Đường Vu Sư mời Tráng Trắng Hầu Quân, chính là hắn cung phụng một đầu hổ thần. Đương, Thanh Đường Vu Sư giơ lên biến thành hổ trảo tay trái, đỡ được Tần Thiểu Du khí thế hung hung một đao. Mặc dù bàn tay của hắn bị chém ra một đường vết rách, nhưng là cũng không có bị chém đứt, mà lại tại trong vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, chỉ có từng đạo vu thuật tại bốc lên phun trào. Thanh Đường Vu Sư phát ra một tiếng hổ khiếu, như săn thức ăn mảnh hổ bình thường, lấn người nhào tới Tần Thiểu Du trước người, tay phải mang theo khai sơn toái thạch chi lực cùng cuồn cuộn vu thuật, hướng phía Tần Thiểu Du vỗ tới. Một tát này nếu là đập thực, chính là ngũ phẩm võ phu, cũng phải bị đập huyết khí tan rã, thân chịu trọng thương. Đồng thời Thanh Đường Vu Sư miệng há ra, lộ ra một ngụm dữ tợn răng nanh, chạy Tần Thiểu Du đầu liền cắn đi lên. Thế muốn đem Tần Thiểu Du đầu, cho cắn một cái nát. Đối mặt Thanh Đường Vu Sư khí thế hung hung phản kích, Tần Thiểu Du không có né tránh nhượng bộ. So lực lượng, hắn còn không có sợ qua ai. Tần Thiểu Du đồng thời khởi động xoáy áp, huyết chiến đến cùng cùng với đốt bạo, thể nội huyết khí bị điên cuồng dẫn đốt, bạo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Oanh, hắn quyền trái vung ra, trực tiếp cùng Thanh Đường Vu Sư hổ trảo, nặng nề đánh tới một đợt. Cùng bạo huyết khí, nháy mắt đánh xuyên Thanh Đường Vu Sư vu thuật, đem hắn lớn hổ trảo đánh nát. Không đợi Thanh Đường Vu Sư kêu đau, Tần Thiểu Du tay phải ném đi đao, nhanh như tia chớp đưa tới bộ mặt hắn, bắt lại tấm kia từ vu thuật hóa thành mảnh hổ mặt nạ, hét to âm thanh bên trong. Đúng là cứng rắn đem cái này trương vu thuật mặt nạ, từ Thanh Đường Vu Sư trên mặt cho cưỡng ép xé xuống. A, à, mặt nạ mỗi lần bị kéo xuống, Thanh Đường Vu Sư thân hình liền thật nhanh khôi phục nguyên dạng. Không cam tâm cứ như vậy bị đánh bại Thanh Đường Vu Sư, liều mạng cổ động vu thuật, muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, phát động phản kích. Nhưng lại tại lúc này, một đen một đỏ hai đạo quang mang, từ Tần Thiểu Du trong ngực bắn ra. Hắc mang mang theo cùng cuộn thủy khí, trấn áp Thanh Đường Vu Sư cổ động vu thuật. Hồng quang thì mang theo hừng hực hỏa khí, bay thẳng đâm vào Thanh Đường Vu Sư trong thân thể. Từ nội bộ tiến hành phá hư. Thả ra quy xà nhị tướng khiến Tần Thiểu Du, cũng không có đình chỉ thế công, bắt lại Thanh Đường Vu Sư cánh tay, răng rắc một lần đem bẻ gãy, mang theo lôi hỏa chi uy huyết khí, càng thừa cơ tràn vào đến Thanh Đường Vu Sư trong thân thể, tiến một bước đem hắn vu thuật trấn áp, để hắn lại khó có sức phản kháng. Tần Thiểu Du nhịn được muốn ăn xúc động, lại từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra một bộ đặc chế gông xiềng, bao lấy Thanh Đường Vu Sư, đem hắn trói lại. Ngay tại Tần Thiểu Du chế phục Thanh Đường Vu Sư thời khắc, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng vậy giết chết một cái Thanh Đường võ phu. Bắt trói ở mặt khác hai cái Thanh Đường võ phu. Một trận tới đột nhiên, kết thúc cũng rất nhanh. Lưu dân trong doanh địa người gác đêm cùng vệ sở binh sĩ, cũng còn không có chạy tới chi viện, chiến đấu liền đã kết thúc. Nơi này người gác đêm coi như có chút kiến thức, mặc dù vừa mới bắt đầu không thể nhìn thấu Thanh Đường Vu Sư thân phận. Nhưng là khi hắn phóng thích vu thuật, thỉnh thần mượn lực thời điểm, vẫn là lập tức liền nhận ra được. Là Thanh Đường Vu Sư. Người gác đêm nhóm vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới lại có Thanh Đường Vu Sư cùng Thanh Đường võ phu giả mạo lưu dân. Lừa qua bọn họ phân biệt sàng lọc, ẩn vào lưu dân doanh địa. Cái này nếu là không có bị Hứa Tổng Kỳ phát hiện, chỉ sợ cũng muốn sinh ra nhiễu loạn lớn rồi. Các lưu dân đang nghe được người gác đêm kinh hô về sau. Cũng biết mấy cái này người là Thanh Đường phái tới gian tế. Những này lưu dân đều là bởi vì Thanh Đường khấu một bên, vừa rồi mất đi gia viên, trôi dạt khắp nơi. Đối với Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu, bọn hắn hận thấu xương. Cũng không biết là ai rống lên một tiếng chơi chết bọn hắn, các lưu dân ào ào là từ trên mặt đất nhặt lên hòn đá, miếng đất loại hình đồ vật. Ném về bị bắt Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu. Nếu không phải Tần Thiểu Du bọn hắn ngăn đón, còn có cảm xúc kích động người, muốn xông lên đến xé nát Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu. Đồng thời những này lưu dân cũng biết, nhóm người mình là bị cứu một mạng, nếu không bọn hắn không biết lúc nào, liền sẽ lây nhiễm bên trên vu độc, tại trong thống khổ chết đi. Cũng có trước gặp qua Tần Thiểu Du siêu độ nữ thi lưu dân, ào ào cao giọng cảm tạ nổi lên Hứa Tổng Kỳ, đồng thời còn cảm thán liên tục, nói Hứa Tổng Kỳ quả nhiên lợi hại, không hổ là Lạc Thành trấn yêu ti bên trong một viên mãnh tướng. Mà một chút mới tới lưu dân, theo cảm tạ Hứa Tổng Kỳ đồng thời, cũng tò mò hỏi thăm về Hứa Tổng Kỳ quá khứ sự tích. Thế là, mãnh Tổng Kỳ đại chiến diễm nữ thi cố sự, liền tại lưu dân trong doanh địa vậy truyền lên. Mở ra biện nghe Tần Thiểu Du, đem các lưu dân xì xào bàn tán nghe hết sức rõ ràng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, những người này nói là Hứa Tổng Kỳ, cùng hắn Tần Thiểu Du có quan hệ gì. Hắn chỉ là để lưu dân trong doanh địa người gác đêm, hỗ trợ tìm tới hai thất ngựa không, đem Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu thả đi lên, dùng xích sắt bó tốt, lại dùng huyết khí trấn áp. Lập tức cưỡi lên chiến mã của mình, lấy huyết khí dẫn dắt ở cái này hai con ngựa dây cương, cũng phân phó trong doanh địa người gác đêm, chúng ta phải lập tức đem mấy cái này người mang về trấn Yêu Ti thẩm vấn, nơi này giải quyết tốt hậu quả công việc, liền giao cho các ngươi. Trong doanh địa người gác đêm cùng kêu lên hẳn là. Tần Thiểu Du cũng không nhiều lời nữa, chào hỏi Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài một tiếng, áp lấy Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu, ra roi thúc ngựa quay trở về Lạc Thành. Chương 729, cấu kết với nhau làm việc xấu, lợi dụng lẫn nhau. Làm Tần Thiểu Du ba người mang theo bắt được Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu, trở lại Lạc Thành trấn Yêu Ti lúc, nơi này người gác đêm tất cả đều bị đã kinh động. Mọi người một bên suy đoán, Tần Thiểu Du bọn hắn rốt cuộc là gặp chuyện gì? Làm sao đi ra ngoài một chuyến còn mang tù binh trở về? Một bên lại hiếu kỳ bọn hắn mang về mấy cái này người, rốt cuộc là thân phận gì? Hứa Bác An tại nên ra sai dịch phòng về sau, đùa giỡn trêu ghẹo nói, Thiếu Du, các ngươi không phải đi Ngọc Hoàng Quan mời các đạo trưởng rời núi sao? Làm sao còn làm nổi lên bắt cóc tống tiền Việt? Mấy cái này con tin là nhà nào? Làm sao đắc tội ngươi? Thanh Đường. Tần Thiểu Du thuận miệng trả lời một câu, tung người xuống ngựa, tay phải giơ lên ở giữa, huyết khí tuôn ra, đem bó tại mặt khác hai con ngựa bên trên Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu cho lột xuống ngựa, ném xuống đất. Thanh Đường. Hứa Bác An sửng sốt một chút, lập tức biểu lộ biến phá lệ nghiêm túc, lập tức liên hạ mệnh lệnh, để Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm toàn diện đề phòng, lại phái người đi thông tri Tiết Thanh Sơn cùng Tần Xảo Nhi, sau đó mới hỏi, người ở đâu bắt đến mấy cái này Thanh Đường gian tế? Lưu dân trong doanh địa. Nghe xong địa chỉ này, Hứa Bác An nào có cái gì không hiểu? Giận dữ mắng, mấy tên khốn kiếp này. Là muốn xen lẫn trong lưu dân bên trong, dẫn bạo độc dịch a. Đồng thời lại có chút nghĩ mà sợ, còn tốt mấy tên hỗn đảng này bị các ngươi bắt ở, nếu không coi như trong thành không bị ảnh hưởng, lưu dân doanh địa bên kia, chỉ sợ cũng phải biến thành nhân gian luyện ngục. Tần Thiểu Du tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu như không có phát hiện Thanh Đường Vu Sư, để hắn dẫn bạo vu độc dịch chú, cho dù có vu muối có thể hóa giải, cũng vô pháp cam đoan có thể làm cho tất cả mọi người được cứu vớt. Vu muối vốn lại ít, tại phân cho Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng một bộ phận về sau, Tần Thiểu Du trong tay hàng tồn đã còn thừa không có mấy. Một khi độc dịch tại lưu dân trong doanh địa bộc phát, coi như Tần Thiểu Du có thể thông qua vu muối trừ độc cứu người, dùng cái này thu hoạch đến mới vu độc, thế nhưng là đem vu độc chế tác thành vu muối, là cần thời gian. Cho dù có văn trúc bọn hắn hỗ trợ, cũng không thể cam đoan mỗi người, đều có thể khiêng đến mới vu muối chế tác được. Đến lúc đó, tử thương sợ rằng sẽ rất lớn. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Xảo Nhi tại nhận được tin tức về sau, rất nhanh chạy tới. Tỉ mỉ kiểm tra một hồi Tần Thiểu Du mang về mấy cái này người, Tần Xảo Nhi gật đầu nói, đúng là Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu không có sai. Ngay sau đó nàng quay đầu. Hướng đi theo bản thân tới được áo đỏ sứ giả phân phó nói, lập tức đem bọn hắn mang đến khảo vấn, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải cho ta cậy mở miệng của bọn hắn. Vâng. Áo đỏ sứ giả lĩnh mệnh, lập tức đem Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu mang đến hình phòng. Tần Xảo Nhi lưu lại, hướng Tần Thiểu Du hỏi tới sự kiện trải qua. Sau khi nghe xong, nàng nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiểu Du, chật chật cảm thán, ta càng phát ra cảm thấy, Tả Thiên Hộ đối ngươi đánh giá, nói thật sự là quá đúng rồi. Thiếu Du, ngươi quả thật là một viên phúc tướng. Tiết Thanh Sơn ở một bên nhận đồng gật đầu. Ra ngoài một chuyến, liền có thể bắt mấy cái Thanh Đường Vu Sư cùng võ phu trở về, đây không phải phúc tướng là cái gì. Chỉ có Hứa Bác An đám người, sắc mặt cổ quái trong lòng nói thầm, cũng chính là các ngươi mới có thể cho là hắn là phúc tướng. Các múa viện cùng thanh lâu người, sợ là xem hắn vì tai tinh nha. Tại làm một phen an bài, lại nghiêm lệnh trấn Yêu Ti bên trong đám người đối với chuyện này giữ bí mật, Tiết Thanh Sơn cùng Tần Xảo Nhi vừa rồi cùng nhau đi tới hình phòng. Bọn hắn muốn ngay lập tức, cầm tới tra tấn kết quả. Tần Thiểu Du không cùng đi lên, hắn chỉ là để Tiết Thanh Sơn cùng Tần Sảo Nhi tại thẩm vấn xong Thanh Đường Vu sư cùng võ phu về sau. Có thể giao cho hắn hành hình. Tiết Thanh Sơn cùng Tần Sảo Nhi mặc dù kinh ngạc, nhưng không có dị nghị, đơn giản hỏi thăm vài câu, liền đáp ứng Tần Thiểu Du cái này một yêu cầu. Tại Tần Thiểu Du sau khi rời đi, Tân Lục hướng phía Hứa Bác An chắp tay, cười trêu ghẹo nói, Hứa Tổng Kỳ, chúc mừng, ngươi đây là lại muốn nổi danh. Hứa Bác An sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, Tần Thiểu Du vừa rồi mặc dù không có giảng, nhưng hắn lần này tại lưu dân trong doanh địa Bắc Thanh Đường Vu sư cùng võ phu, hơn phân nửa lại là dùng danh hào của mình cùng thân phận. Ta đây có tính không là người trong nhà ngồi. Tên từ trên trời rơi. Hứa Bác An tại cười khổ đồng thời, cũng có chút chột dạ. Nổi danh cố nhiên rất tốt, thế nhưng là những chuyện này dù sao không phải hắn làm, cái này khiến trong lòng của hắn, ít nhiều có chút bất an. Lão Tân, đi, bồi ta đi võ đài so chiêu một chút. Nghĩ nghĩ, Hứa Bác An cảm thấy, vẫn là muốn đem thực lực tăng lên mới được. Nếu không danh khí lớn, thực lực cũng không xứng đôi, sợ là phải bị thua thiệt. Tân Lục biết rõ lão hỏa kế lo lắng, không có cự tuyệt, dẫn theo đao liền cùng hắn đi võ đài. Thời gian rất mau tới đến buổi tối. Trong phòng vận hành thổ nạp pháp Tần Thiểu Du. Bị gọi đi Tiết Thanh Sơn sai dịch phòng, Tần Sảo Nhi cũng ở nơi đây. Tần Thiểu Du xem xét điệu bộ này, liền minh bạch rồi. Thẩm vấn có kết quả rồi. Thế nào, ta liền nói tiểu tử này hầu tinh a. Tiết Thanh Sơn cười xong Tần Sảo Nhi nói một câu, sau đó mới trả lời Tần Thiểu Du. Lục Mùi dưới tay có một tra tấn cao thủ, mấy bộ đặc thù khảo vấn thủ đoạn dùng một lát, Thanh Đường Vu sư cùng võ phu miệng, liền lần lượt bị cậy mở rồi. Bọn hắn nói cái gì? Tần Thiểu Du hỏi, kéo qua một cái ghế tọa hạ. Tiết Thanh Sơn trả lời nói, hai cái Thanh Đường võ phu biết được tình huống không nhiều. Bọn hắn chỉ là nghe lệnh của Thanh Đường Vu sư, đối hắn tiến hành hiệp trợ cùng bảo hộ. Cái kia Thanh Đường Vu sư biết đến nhiều hơn một chút, theo hắn giao phó, lần này Thanh Đường phương diện đúng là phái ra một chút Thanh Đường Vu sư chui vào ta Đại Hạ triều cảnh nội, xen lẫn trong lưu dân, thương đội thậm chí lữ khách bên trong, mưu toan ẩn vào thành thị hoặc là nhiều người địa phương, phóng thích vu độc chú, dẫn bạo độc dịch. Mục tiêu của bọn hắn là để Ích Châu nơi này nhiều cái phủ, huyện, bởi vì độc dịch lâm vào hỗn loạn, vô pháp chi viện tiền tuyến, thậm chí trái lại ảnh hưởng đến tiền tuyến quân coi giữ. Để bọn hắn vậy đi theo hỗn loạn, từ đó để Thanh Đường bộ đội có thể thừa dịp cơ hội, một lần hành động đánh vào đến ta Đại Hạ triều cảnh nội. Chờ hắn nói xong, Tần Sảo Nhi nói bổ sung, kỳ thật ngay từ đầu, Thanh Đường phương diện cũng không có điều động vu sư dự định, bọn hắn nghĩ là cầm lưu dân làm vu độc chú vật dẫn, một đám lưu dân đến nhiều người địa phương, liền dẫn bạo độc dịch. Kết quả không nghĩ tới, bị các ngươi phát hiện ra, nhìn thấu, để Ích Châu các phủ, huyện đều có phòng bị. Còn nhằm vào lưu dân làm ra một hệ liệt biện pháp, trực tiếp đem mang theo vu độc chú lưu dân cho sàng lọc ra tới. Để bọn hắn cố định kế hoạch vô pháp lấy được phải có hiệu quả, lần này không thể không làm ra cải biến. Dừng một chút, Tần Sảo Nhi còn nói, mặt khác, căn cứ cái này Thanh Đường vu sư bàn giao, bọn hắn lần này hành động, còn cùng Hắc Liên giáo phương diện có hợp tác. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, thế nhưng là Thanh Đường phát động độc dịch. Hắc Liên giáo lại thừa dịp loạn mà vào, đem bộc phát độc dịch địa phương, biến thành Hắc Liên Phật quốc, nhân gian luyện ngục, từ đó để loạn tượng biến càng lớn. Chính là như vậy. Tần Sảo Nhi nhẹ gật đầu, khẳng định Tần Thiểu Du phỏng đoán. Còn nói thêm, bất quá Thanh Đường mặc dù cùng Hắc Liên giáo có hợp tác, nhưng là quan hệ của song phương cũng không khá lắm, từ cái kia vu sư thái độ cùng ngôn ngữ, có thể thấy được bọn hắn cũng không tín nhiệm Hắc Liên giáo người. Thậm chí còn tại phòng bị đối phương. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, cái này rất bình thường, dù sao Hắc Liên giáo nói là sát sinh tu hành, mục tiêu cuối cùng nhất là đem người ở giữa biến thành luyện ngục, cũng chính là cái gọi là Hắc Liên Phật quốc. Thanh Đường mặc dù bị tình thế ép buộc, cùng Hắc Liên giáo có hợp tác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền tán đồng Hắc Liên giáo giáo nghĩa. Thanh Đường cùng Hắc Liên giáo quan hệ, thậm chí cũng không thể xem như minh hữu. Chỉ có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Đối với Hắc Liên giáo tại ta Đại Hạ triều cảnh nội làm loạn, Thanh Đường vui thấy kỳ thành. Thế nhưng là một khi Hắc Liên giáo người chạy tới Thanh Đường cảnh nội tuyên truyền giáo nghĩa, làm sát sinh tu hành, luyện Hắc Liên Phật quốc, chỉ sợ Thanh Đường lập tức liền sẽ trở mặt, đối Hắc Liên giáo triển khai tiểu trừ. Nói đến đây, Tần Thiểu Du bỗng nhiên lông mày nhíu lại, bật thốt lên kêu một tiếng, không được. Chương 730, tương kế tựu kế. Thế nào? Tiết Thanh Sơn bị nhà mình cậu em vợ phản ứng dọa cho một nhảy. Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng trọng, ngữ tốc thật nhanh nói, nếu như Thanh Đường Vu Sư không có nói láo, như vậy bộc phát độc dịch đấu lòng dạ các nơi tình huống, sợ rằng so với chúng ta dự đoán còn muốn nghiêm trọng cùng phức tạp. Biết rồi Tần Thiểu Du đang lo lắng cái gì về sau, Tiết Thanh Sơn ngược lại là yên tâm. Bởi vì bọn hắn đối với lần này sớm có an bài. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy, sở dĩ tại tra hỏi ra tình báo này về sau, ngay lập tức sẽ hướng Ích Châu Trấn Yêu Ti làm báo cáo. Mời bọn hắn điều động nhân thủ chi viện bộc phát độc dịch địa khu, một khi phát hiện có Hắc Liên giáo người muốn thừa dịp loạn sinh sự, liền lấy lôi đình thủ đoạn đem trấn áp. Đồng thời, ngươi Lục tỷ vậy lấy áo đỏ sứ giả thống lĩnh thân phận, hướng các phủ, huyện trấn Yêu Ti nhà môn ra lệnh, để bọn hắn đề cao cảnh giác, nghiêm phòng Hắc Liên giáo quấy phá. Nguyên lai các ngươi đã có cách đối phó, vậy ta an tâm. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Tại được Tần Sảo Nhi sau khi đồng ý, hắn xuất ra hạt giấy phù, đem cái này tình báo cáo tri cho Thôi Hữu Quý, để Thôi sư huynh nhắc nhở Ngọc Hoàng Quan sư huynh sư tỷ. Tại thanh trừ độc dịch, cứu chữa dân chúng vô tội thời điểm, nhất định phải cẩn thận một chút, miễn cho bị Hắc Liên giáo yêu nhân đánh lén. Tại mở ra cửa sổ, thả hạt giấy phù về sau, Tần Thiểu Du lại đem cửa sổ đóng lại. Chợt xoay người lại, hỏi Tiết Thanh Sơn nói, anh rể, tiếp xuống ngươi là an bài thế nào? Tiết Thanh Sơn bị hắn hỏi sững sờ, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Thiểu Du không có thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói ra hắn lo lắng, mặc dù đang ở Lục tỷ nhắc nhở bên dưới, các phủ, huyện đều nhằm vào Vu Độc chú làm ra bố trí, nhưng là Thanh Đường phương diện vậy tiến hành rồi điều chỉnh. Thậm chí phái ra Vu Sư, từ đó để đấu lòng dạ các vùng liên tiếp bộc phát độc dịch. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy, chúng ta Lạc Thành không chỉ có không có bộc phát độc dịch, còn đem Thanh Đường Vu Sư bắt lại. Anh rể ngươi cảm thấy, Hắc Liên giáo tại biết được chuyện này về sau, sẽ nghĩ như thế nào? Cái này. Tiết Thanh Sơn nhướng mày, rơi vào trầm tư. Tần Sảo Nhi lại là nháy mắt minh bạch nhà mình tiểu đệ đang lo lắng cái gì, ý của ngươi là, Hắc Liên giáo người lại bởi vì ngươi bắt Thanh Đường Vu Sư, ngăn cản độc dịch bộc phát, liền hoài nghi đến Tần Công cùng Tần Công Tử tại Lạc Thành. Tiết Thanh Sơn có chút kinh ngạc, đây có phải hay không là có chút quá gượng ép rồi? Là có chút gượng ép. Thế nhưng là lại gượng ép, chúng ta vậy nhất định phải làm ra dự phòng. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, phân tích nói, nếu như là tại bình thường, Hắc Liên giáo người đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, sẽ chỉ cảm thấy chúng ta Lạc Thành trấn Yêu Ti rất lợi hại. Nhưng là hiện tại cùng bình thường lại có khác nhau, Hắc Liên giáo người ngay tại khắp nơi tìm kiếm Tần Công cùng Tần Công Tử hạ lạc, bất kỳ cái gì một cái khả năng manh mối, đều sẽ đạt được bọn họ coi trọng. Chớ đừng nói chi là, Hắc Liên giáo người còn biết tại Tần Công cùng Tần Công Tử bên người, là có Lục tỷ bọn hắn tại hộ vệ. Khó đảm bảo sẽ không đem Thanh Đường Vu Sư bị tóm một chuyện, cùng áo đỏ sứ giả liên hệ tới. Nghe Tần Thiểu Du như thế vừa phân tích, Tiết Thanh Sơn cũng cảm thấy, khả năng như vậy tính xác thực tồn tại. Mà lại hắn cũng biết, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan thân phận rất không bình thường. Sở dĩ, giống như là Tần Thiểu Du nói như vậy, cho dù loại chuyện như vậy khả năng lại thấp, bọn hắn cũng không thể không phòng. Tiết Thanh Sơn là một người thông minh, trước đó là ít ngồi đáy giếng, cho nên mới không nghĩ tới những việc này, giờ phút này kinh Tần Thiểu Du một nhắc nhở, hắn nghĩ còn càng nhiều, Hắc Liên giáo đã cùng Thanh Đường có hợp tác. Như vậy tại Thanh Đường Vu Sư trà trộn vào đến lưu dân doanh địa về sau, Hắc Liên giáo người hẳn là cũng tại phụ cận. Nói đến đây, hắn lập tức đứng dậy, liền muốn đi triệu tập nhân thủ, trong thành ngoài thành triển khai lùng bắt, đem Hắc Liên giáo người cho bắt tới. Hiện tại bắt người cũng đã chậm, bọn hắn khẳng định đã đem tin tức truyền ra ngoài. Tần Thiểu Du lắc đầu nói. Trước đó tại lưu dân trong doanh địa bắt Thanh Đường Vu Sư, thế nhưng là bị không ít người nhìn thấy. Trong những người này, nói không chừng thì có Hắc Liên giáo nhãn tuyến tồn tại. Tiết Thanh Sơn dừng bước. Nếu mày nói, vậy cũng không thể không làm gì à. Vẫn là Tần Sảo Nhi càng hiểu Tần Thiểu Du, nói, đã tin tức đã bị truyền ra ngoài, như vậy việc cấp bách cũng không phải là bắt người, mà là tương kế tựu kế, trong thành ngoài thành làm xuống bố trí. Hắc Liên giáo người không đến liền thôi, một khi đến rồi, liền muốn gọi bọn hắn có đến mà không có về. Không sai, chính là Lục tỷ nói cái này dạng. Tần Thiểu Du gật đầu nói, Hắc Liên giáo nhãn tuyến, lúc nào đều có thể bắt, nhưng các loại bố trí được dành thời gian. Tần Sảo Nhi nói bổ sung, hơn nữa còn nhất định phải làm đầy đủ bí ẩn. Không thể bị Hắc Liên giáo nhãn tuyến phát giác. Không. Tần Thiểu Du lại lắc đầu nói, có thể bị bọn hắn phát hiện. Tần Sảo Nhi sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là, cố ý bán cái sơ hở cho Hắc Liên giáo nhãn tuyến, chúng ta thì vây quanh cái này sơ hở, bày ra một cái túi, yên lặng chờ bọn hắn chui vào trong. Tần Thiểu Du gật đầu nói, đã chúng ta bắt đến Thanh Đường Vu sư, liền không thể một chút phản ứng cũng không có. Cùng hắn để Hắc Liên giáo người đang hoài nghi bên trong cẩn thận từng ly từng tí, còn không bằng bán mấy cái sơ hở cho bọn hắn. Đương nhiên, những sơ hở này không thể bán quá rõ ràng, nên có các biện pháp an ninh tất cả đều phải có, muốn để Hắc Liên giáo nhãn tuyến phí hết tâm tư mới nhìn thấy, cái này dạng bọn hắn mới sẽ không hoài nghi là cạm bẫy. Tiết Thanh Sơn hít một hơi khí lạnh, thẳng nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du nhìn một lúc lâu, vừa rồi cảm thán nói, tiểu tử ngươi quả nhiên sẽ tính toán, đủ âm hiểm. Tần Thiểu Du không vui. Cái này không gọi âm hiểm, cái này gọi là kế sách. Tiết Thanh Sơn liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, là kế sách, là kế sách. Ngươi còn có cái gì kế sách, đồng loạt nói đi. Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút. Nói, ta nghĩ nghĩ, lùng bắt hành động vẫn là muốn tiến hành, người có thể hay không bắt đến không có quan hệ, nhưng thanh thế nhất định phải làm lớn, muốn để Hắc Liên giáo cho rằng, chúng ta hết thảy phản ứng, đều là tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Chỉ có cái này dạng, tài năng tại thời điểm mấu chốt nhất, cấp cho bọn hắn không tưởng được thống kích. Cái này không có vấn đề, chỉ là ta có một điểm lo lắng. Tiết Thanh Sơn giơ tay lên, hướng phía Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan chỗ ở gian phòng phương hướng chỉ. Hai vị kia, ngươi dự định làm sao dàn xếp? Tiết Thanh Sơn mặc dù không rõ ràng Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan chân thực thân phận. Nhưng hắn biết rõ, hai vị này tuyệt đối không tầm thường. Hắc Liên giáo nếu quả như thật đi tới Lạc Thành, cũng chỉ có thể là chạy hai vị này tới. Mà bọn hắn trải qua rời núi sau khi thất bại, đã biết rồi tại Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan bên người, có áo đỏ sứ giả tại bảo vệ, nhất định sẽ phái ra mạnh hơn cao thủ. Sở dĩ liền xem như sớm bố trí, Tiết Thanh Sơn cũng muốn cân nhắc, vạn nhất ngăn cản không nổi Hắc Liên giáo phái tới cao thủ làm sao bây giờ. Nếu thật là để Hắc Liên giáo người, đem Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan bắt đi, như vậy Lạc Thành trấn yêu ti bên trong từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng sẽ không có quả ngon để ăn.